À, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma làng quê Lừa ma dối quỷ của tác giả Uyển Nhi. Trước khi vào truyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho anh chị em nghe. Ở cái vuông tôm nhà anh kỹ sư này thì anh ấy bỏ thành phố về quê để giúp bà con làm nông nghiệp, xây dựng nuôi tôm. Và anh ấy đã phát hiện một cái bí mật ở cái vuông tôm bỏ hoang của nhà mình. Cuối cùng thì anh ấy biết được cái câu chuyện xa xưa từ cái thời ông nội của anh ấy, là bà Hoàng, tức là bà nội của anh ấy, bà Hoàng rất là một người phụ nữ rất là yêu thương chồng, rất là chăm lo cho gia đình, lại là biết làm kinh tế. Tuy nhiên rằng ông ấy thì lại đem lòng với người phụ nữ khác, chính là cô Luyến, tằng tịu qua lại với nhau cho đến khi mang thai. Ban đầu thì tưởng là cô Luyến là cái người tốt, là cái người cũng nhã nhặn, cũng là yêu thương ông Hoàng. Thế nhưng mà cuối cùng thì thòi lòi ra rằng đấy là một cái con tiểu tam đê tiện, mang đầy những cái âm mưu. Và âm mưu lớn nhất đó chính là giết bà Hoàng, giết bà vợ cả. Mặc dù là bà Hoàng đã chấp nhận ly dị, để lại toàn bộ gia sản, nhưng cái con đó nó vẫn cứ độc ác. Nó giết bà vợ cả, nó độc chiếm tất cả, nó đuổi con đi. Và thậm chí thì chắc là đến 89 phần 10 là nó cũng chẳng tha cho ông Hoàng đâu. Câu chuyện tiếp theo nó như thế nào? Và cô Luyến đó, cái người đàn bà độc ác đó, nó có thực hiện được cái âm mưu trọn vẹn hay không? Nó phải trả giá như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này ngay bây giờ. Anh chị em cũng đừng quên là giúp mình, cho mình cái phản hồi về cái hệ thống âm thanh. Số 1 là như mọi khi chúng ta vẫn nghe, còn số 2 như ngày hôm nay thì là vang nhưng giảm đi rất là nhiều. Thì cái nào hơn thì anh chị em nhớ để lại comment giúp mình, để mình xử lý âm thanh làm sao cho tốt nhất, anh chị em tiện theo dõi. Thấm thoát mà đã một tháng trời trôi qua kể từ ngày bà Hoàng qua đời. Ông Hoàng và bà Luyến vẫn ở lại trong căn nhà lớn. Bụng bà Luyến cũng đã nhô lên không ít. Có mấy người bạn của bà Luyến sau khi đến nhà chơi thăm nom, thấy cái bụng có phần nhọn lên thì cứ tấm tắc, bảo là cái đứa bé trong bụng này hẳn là con trai 100% rồi. Bà Luyến nghe nói đứa nhỏ trong bụng mình là con trai thì mừng lắm. Suốt ngày bà chỉ nằm ở cái ghế dựa để ngoài hiên, đưa tay xoa xoa rồi nói chuyện với đứa con trong bụng mình. Sau cái chết đột ngột của bà Hoàng, người làm ở nhà ông Hoàng cũng tự động xin nghỉ mất phân nửa. Số ở lại hầu như cũng chỉ vì chưa tìm được việc làm, cũng như không biết phải làm gì sau khi nghỉ việc. Bà Luyến cũng chẳng tiếc mấy người làm này. Bà cho rằng là không có người này thì có người khác đến làm cho ông bà. Chẳng vì lý gì mà bà phải tiếc vài cái đứa làm công. Vậy nên rất nhanh, bà trả đủ tiền công và cho những người kia nghỉ việc theo đúng ý bọn họ. Chiều chiều bà Luyến ngồi trên ghế dựa, vừa ăn nho, vừa uống nước trái cây. Bên cạnh còn có cái quạt điện của Mỹ chạy vè vè vào người. Bà Luyến ăn xong vừa hay trông thấy ông ôm theo một đống giấy tờ về nhà. Bà lập tức hơi nhớn người nhìn về phía ông Hoàng. Này ông về sớm thế, có khi nào trời hôm nay đổ mưa dông không ta? Ông Hoàng nhìn thấy bà Luyến thì đau đầu. Dạo này công việc đồng áng lẫn cả bên bãi tôm đều bị trục trặc. Từ lớn đến nhỏ, mỗi ngày trời còn chưa tỏ, ông đã phải lọ mọ rời khỏi giường để đi làm. Bận rộn suốt một ngày dài, đến hẳn khi trời tối. Ấy thế mà bà Luyến bà có hiểu cho sự cực khổ của ông đâu. Ngày nào hễ cứ thấy ông dậy sớm về muộn là bà lại giở trò khóc lóc tỉ tê, bảo ông là ra ngoài tụ tập đàn đốm ăn nhậu với bạn bè. Quá hơn nữa là bà Luyến còn cho rằng có khi ông này ông ở ngoài có thêm kép nhí. Ban đầu ông Hoàng nghĩ vợ mang bầu, tính tình bà thay đổi, trong người mệt mỏi cho nên mới sinh ra suy nghĩ linh tinh lang tang. Dù mệt nhưng ông vẫn cố nhịn đi để dỗ dành bà, mong bà có thể vui vẻ, không ảnh hưởng đến cái thai ở trong bụng. Xong bà luyến thấy ông xuống nước thì lại càng lấn tấn. Bà cứ chỉ chiết, thành ra ông quen, cộng với công việc nó cũng bù lô, ông chẳng buồn để ý nữa. Tôi đi về sớm bà cũng hỏi, tôi đi về muộn cô cũng cảm giảm, hẳn là tôi không về nữa để cho cô yên hả? Thấy ý tứ trách móc trong câu nói, tâm trạng của bà luyến bị kéo tụt xuống. Bà cười lạnh rồi dùng giọng điệu chẳng có chút thiện ý nào. Thì em có cảm giảm gì đâu ông, chỉ là ông có thật thì ông giật mình. Nghe xong những lời ấy của bà luyến, ông Hoàng biết nếu như còn nói thêm dăm ba câu nữa thì hai người bọn họ cũng chỉ có thể kết thúc bằng một trận cãi nhau mà thôi. Vậy nên ông Hoàng chỉ khẽ lắc đầu thở dài, rồi ôm đống sổ sách đi vào buồng. Này, thái độ của ông như thế là sao đấy? Em nói cái gì không đúng à? Ông Hoàng bỏ ngoài tai mấy lời của bà luyến, không thèm lên tiếng mà tiếp tục đi về phía trước. Thấy ông không mảy may quan tâm đến những lời của mình, cơn giận của bà luyến cũng được đẩy lên. Bà đứng lại, bà dậm chân quát. Ông Hoàng, ông có đứng lại cho em nói chuyện không? Lúc này ông đã đi đến cửa buồng. Ông quay lại nhìn bà luyến bằng ánh mắt chán nản. Có chuyện gì để mai nói? Bây giờ tôi mệt lắm, tôi muốn nghỉ ngơi. Cô để cho tôi ngủ một giấc có được không? Cả ngày hôm nay ông quần quật với đống sổ sách, thậm chí nó chất cao như đầu người, còn nghe đám người làm bàn ra tán vào chuyện bãi tôm nhà bọn họ sắp sửa không trụ được. Hiện tại tinh thần lẫn thể xác của ông mệt mỏi. Hai hốc mắt của bà luyến rơm rớm nước mắt, đứng đó bà oán trách. Mấy hôm nay ông cứ đi sớm về muộn, người còn nồng nặng mùi rượu, có lúc còn đi qua đêm, chẳng một lời hỏi han. Về đến nhà thì ông nặng ông nhẹ với em, ông xem mẹ con em là cái gì. Cái nhà này rốt cuộc ông có còn có muốn nữa không? Ông Hoàng thực sự cũng không hiểu thời gian gần đây cô luyến cô bị cái gì. Ông đã giải thích như thế rồi, thế mà cô nhất nhất không nghe. Ông Hoàng đưa tay vào đầu, đã điểm bạc. Giọng điệu ông chán chường. Tôi lạy cô, tôi đi làm là vì cái gia đình này, vì ba vì con. Vậy mà cô lại hỏi tôi có cần cái gia đình này không? Cô tỉnh táo lại giùm tôi đi cô luyến. Thế nhưng bà luyến nào có nghe lọt tai. Bà vẫn ngang bướng nhìn ông Hoàng. Bà hít một hơi thật sâu. Ông... Tôi nói rồi, tôi đang mệt lắm, tôi không muốn cãi nhau với cô đâu. Cô muốn nói chuyện thì để mai mốt rồi nói. Bây giờ cô cho tôi đi ngủ. Thế thôi. Xong ông hắng giọng lấy le mấy cái, rồi đóng sầm cửa buồng. Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, bà luyến tức đến muốn nổ phổi. Thế mà ông lại dám nói là nặng với bà, thậm chí còn chốt trong không cho bà vào. Thế là bà luyến cứ đứng ngoài cửa mà gào khóc. Đương nhiên là kèm theo những lời gào khóc ấy là cả lời trách móc ông Hoàng, rằng là bên ngoài ông có kép nhí, rằng là ông không có trách nhiệm với gia đình, với vợ con. Tiếng khóc rất to đến mức ông trùm kín chăn mà nó vẫn cứ vang lên bên tai. Thế nhưng lần này ông thực sự là ông không muốn nhịn nữa. Ông càng nhịn, hình như là bà luyến càng quá đáng. Mặc cho bà bên ngoài gào khóc thảm thiết cỡ nào đi chăng nữa, ông nhắm mắt nằm ở trên giường. Đám gia nhân nó cũng biết cả đấy, nhưng nó mặc kệ. Nói gì thì nói, ngoài thằng Mây là cái thằng tham tiền lật lọng, thì đám kẻ ăn người ở trong nhà này đều một mực kính nể bà Hoàng lắm. Bây giờ cái con tiểu tam đê tiện nó vác mặt về đây, nó đỉnh đương lên bà chủ, nó hành hạ đám người làm, bảo sao người ta nhịn được chứ. Thế nên đám kẻ ăn người ở người ta cũng mặc kệ. Mặc kệ con mụ luyến nó đứng nó gào nó khóc. Nó gào khóc chán thì nó thôi. Ông Hoàng ngủ một giấc đến tận tối mới dậy. Sau khi tắm rửa cho tỉnh táo, ông bảo người làm mang đồ ăn cho mình. Lúc con Nhím bưng mâm cơm lên thì ông gọi giật lại: "Bà về đâu?" Con Nhím biết ông hỏi bà ấy là bà Luyến thì đáp: "Dạ, bà con ăn cơm xong sang buồn bên kia ngủ rồi ạ." Ông Hoàng gật đầu đáp: "Ờ, dạo gần đây mày có thấy bà mày hay nói chuyện với ai không?" Con Nhím không hiểu lắm: "Ý ông là sao ạ?" Ông Hoàng nhuốt miếng cơm trong miệng: "Ý ông là dạo này có ai thường xuyên đến chơi với bà mày không? Có nói với bà mày cái gì không?" Con Nhím à đến một tiếng, nó lờ mờ hiểu được câu hỏi của ông Hoàng. "Dạ, dạo này có bà Phương ạ, bạn của bà con hay sang chơi. Mỗi một lần đều ở lại chơi rất lâu ạ, nói nhiều chuyện lắm. Chỉ là... Con Nhím đưa tay gãi đầu gãi tai: "Chỉ là hai bà ấy nói chuyện gì thì con không rõ ạ." Nghe xong mấy lời của con Nhím, ông Hoàng cũng không lộ vẻ gì khác thường. Ông gật đầu khoát tay bảo con Nhím: "Bày đi xuống đi, lúc nào ông ăn xong ông gọi." Con Nhím dạ vâng. Tốt xấu gì thì ông Hoàng và bà Luyến cũng là bạn thanh mai trúc mã, thời gian hai người bên nhau đủ lâu để hiểu tính cách của nhau. Ông tin rằng là bà Luyến là người có lý trí, tuyệt đối sẽ không vì dăm ba cái chuyện ông đi sớm về muộn mà suy diễn linh tinh. Huống hồ chi bà Luyến cũng biết rõ bà là người mà ông Hoàng yêu thương nhất trên đời này. Thế nên sau khi cẩn thận suy nghĩ, ông Hoàng đưa ra kết luận cho sự thay đổi của bà Luyến. Một là do bà mang bầu, tính tình thất thường. Hai là đang có người dị giả tập vào tai của bà Luyến, nói những lời tầm bậy tầm bạ để cho bà có ý nghĩ lệch lạc về ông. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng cái máy nói, nó vang lên reng reng. Ông Hoàng buông chén cơm, nhấc cái điện thoại. Đầu dây bên kia không biết nói gì mà lông mày của ông cứ cau tít. Đặt cho đến khi đầu bên kia cái máy nói nó dứt, ông Hoàng mới đáp: "Được rồi, tôi qua ngay đây." Ông dập máy xong thì sau lưng chuyển đến giọng quen thuộc: "Ông lại định đi đâu đấy?" Nhớ đến những lời người kia nói trong điện thoại, ông chẳng buồn quan tâm, đi lướt qua người vợ. Bà Luyến tức giận: "Em hỏi là ông đi đâu?" Đến lúc này, bao nhiêu giận dữ ông kiềm chế tuôn trào ra. Ông Hoàng quay lại, khuôn mặt đỏ bừng bừng: "Tôm ở trong vuông kia nó chết hết rồi, tôi phải ra bãi tôm, cô hài lòng chưa?" Ông quát xong thì đi vào buồng, chẳng buồn quan tâm đến bà Luyến nữa. Trước cổng bãi nuôi tôm, một đám người đang túng tụm. Có người vừa thấy xe của ông Hoàng đậu ở trước cổng thì vội vàng chạy đến: "Ông ơi, tôm ở các vuông chết sạch, chết ráo ông ơi." Ông Hoàng sắc mặt trắng bệch, ông đưa tay kéo người đàn ông vừa nói ra tin dữ. Ông gằn giọng: "Kiểm tra kỹ chưa? Có thật là chết sạch?" Người kia toàn thân từ đầu đến chân ướt nhẹp, hẳn là vừa mới từ vuông tôm lên. Thấy sắc mặt giận dữ của ông chủ thì lắp bắp: "Dạ, thưa ông, tôi kiểm tra kỹ lắm rồi. Cả vuông nào cũng chết, chết sạch, chết ráo, chết đỏ cả lên ông ạ." Cánh tay của ông Hoàng run run. Ông kiềm chế kích động, quay sang đám người làm công: "Những người phụ trách mảng thức ăn và các bộ phận đến đây gặp tôi ngay. Còn những người khác ai vào việc đấy, chuẩn bị dọn dẹp đi." Ông vừa dứt lời thì có người làm công bình thường nói: "Ông ơi, thế sáng mai chúng tôi có cần đi làm nữa không?" "Cứ đi làm bình thường, những cái vuông tôm kia vẫn cần người xử lý. Mọi người yên tâm, tiền công của mọi người ta nhất định trả đủ." Nghe ông Hoàng đảm bảo về vấn đề việc làm cũng như công lương đầy đủ thì mấy người mới yên tâm rời đi. Đợi cho đám người đi xa, ông Hoàng dẫn theo những người đứng đầu các mảng đi đến cái chòi lớn để bàn bạc, cũng là để tìm hiểu thử xem nguyên nhân vì sao mà cả một bãi tôm chết ráo không còn con nào. Một chiếc xe đậu ở cổng bãi tôm, bà Luyến khệ nệ vác theo cái bụng bầu bước xuống. Nhìn thấy bãi tôm đèn đuốc tối thui, chỉ có căn chòi là còn sáng đèn. Lửa giận trong lòng của bà bốc lên ngùn ngụt. Trong đầu bà nghĩ, chắc chắn là như thế rồi, chỉ có thể là như thế rồi. Kể từ ngày bà thực hiện kế hoạch giết bà Hoàng ở bãi tôm, bà Luyến chưa từng đến đây một lần nào. Thế nhưng lúc này đầu óc của bà đang trong cơn giận, bị sự ghen tuông mù quáng lấn lướt. Bà chẳng nề hà bước nhanh vào trong. Vừa đặt chân vào bãi tôm, bà Luyến cảm giác đằng sau gáy của mình truyền tới một luồng khí lạnh. Lông tóc toàn thân của bà dựng đứng cả lên, ngay cả bước chân đang nhanh nhẹn cũng khựng lại. Cơn gió lạnh vừa hay kéo lý trí của bà Luyến trở về. Mắt của bà không tự chủ được mà nhìn ra bốn phía. Bãi tôm bây giờ tối như hũ nút, lặng ngắt như tờ. Bà Luyến mới ý thức được bản thân vừa rồi đã làm cái chuyện ngu ngốc gì. Bà vội vàng xoay người muốn chạy ra khỏi bãi tôm. Thế nhưng đôi chân của bà cứ như là bị một bàn tay vô hình nó giữ chặt lấy. Sắc mặt của bà Luyến tái mét. Lúc ra tay sát hại của bà Hoàng, bà Luyến chẳng mảy may chột dạ hay tội lỗi. Ấy thế mà bây giờ bước chân vào đây, bà lại dùng mình kinh hãi. Cảm giác cơn gió lạnh cứ mơn man làm cho bà dùng mình nổi hết cả da gà. Ngay chính lúc này, trong đầu của bà Luyến chợt nảy ra ảo giác. Bà cho rằng là có thứ gì đó đang đứng đằng sau lưng hung tợn, chỉ đợi cơ hội túm lấy bà. Theo bản năng, bà Luyến ôm lấy cái bụng bầu đã nhô lùm lùm của mình. Cảm giác vừa ướt át nhớp nháp chạy dọc sống lưng lên tận trên bả vai. Thứ kia dường như cảm nhận được sự run rẩy, cho nên càng lúc nó càng lộng hành. Nó cứ lặp đi lặp lại động tác ve vuốt. Bà Luyến lúc này đã sợ hãi đến cực điểm. Dây thần kinh trong đầu của bà căng ra như dây đàn, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ lập tức đứt đoạn. Đều là người thường như nhau, cho nên dù có sợ hãi thì bà Luyến đối với thứ ở đằng sau lưng của mình làm loạn vẫn sinh ra tò mò. Bà cho rằng hôm nay bản thân mình nhất định không có đường nào thoát, thì ít nhất là chết nó cũng phải cho nó minh bạch. Bà hít một hơi thật sâu, lấy can đảm, nghiêng đầu nhướng mắt ra đằng sau. Thế nhưng kỳ lạ, sau lưng của bà Luyến chẳng có cái gì cả. Cảm giác ớn lạnh co cứng từ nãy đến giờ cũng biến mất. Bà Luyến thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lau mồ hôi. Có khi những chuyện vừa rồi chỉ là do bà thần hồn nát thần tính, bà tưởng tượng ra. Như sực nhớ ra điều gì, bà đưa tay lần lên cổ, nắm chặt lấy lá bùa bình an bà mới thỉnh ở chùa mấy hôm trước. Lá bùa ấy là do bà Luyến thỉnh từ trên chùa, cho nên bà vững tâm. Chân mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra. Khi bà đi đến gần cổng lớn thì bên tai truyền đến tiếng người đàn bà. Người đàn bà nó cười vang vọng từ trong vuông tôm vọng ra. Bà Luyến rùng mình, tay siết chặt lấy lá bùa. Luyến ơi, Luyến, mày nghĩ rằng lá bùa rách nát mới cứu được mày à? Mở mắt ra mà xem, mày đang đi đâu đây Luyến? Luyến ơi. Đến bây giờ thì da đầu của bà Luyến tê dại. Khung cảnh trước mắt của bà liên tục biến đổi. Rõ ràng vừa rồi bà đã bước đến gần cổng lớn, ấy vậy mà bây giờ bà thế nào mà lại đứng ngay ở mép vuông tôm. Chỉ cần liếc mắt sơ sơ, bà thấy đây chính là cái vuông tôm nơi bà đã ra tay sát hại bà Hoàng. lồng ngực của bà Luyến phập phồng kịch liệt, trái tim như muốn văng ra. Mặt nước phẳng lặng, bỗng nhiên sôi lên ủng ục, vô số bọt nước bắn lên tung tóe. Bà Luyến đang đứng sát bên mép vuông tôm, theo bản năng bà đưa tay lên che mặt. Qua khe hở ở giữa hai bàn tay, bà nhìn thấy có một bóng người đang từ từ ngoi lên giữa làn nước. Người ấy tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch. Đáng nói hơn là người này không phải là đang bơi hay là lội nước, mà là đang đi. Người ấy chậm rãi nhấc từng bước chân, bước từng bước nổi ở trên mặt nước một cách kỳ dị. Khỏi phải nói, bà Luyến lúc này vô cùng kinh hãi. Trong đầu bà không phải là chưa từng xuất hiện ý niệm bỏ chạy, nhưng cảnh tượng này nó vượt quá sức chịu đựng của bà. Tay chân của bà như mềm nhũn. Không mất nhiều thời gian để người kia đi đến trước mặt của bà Luyến. Người ấy từ từ ngẩng đầu, lộ ra gương mặt đã thối rữa. Phần mặt thối rữa lúc này nứt toác cả ra, những khía thịt hư thối tanh hôi lúc nhúc những giòi bọ. Sau đó, người ấy từ từ đưa tay lên bóc một miếng thịt ở trong cái đống thối rữa ấy. Bà Luyến có thể nhìn thấy rõ những con giòi màu vàng vàng trong veo nhúc nhích chảy xuống. Chỗ xương gò má trắng hếu đã lộ ra. Người ấy nghiêng nghiêng đầu, dùng con mắt đục ngầu không có tròng đen nhìn chằm chằm vào mặt của bà Luyến. Bà Luyến đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó nhưng không thể nào thốt thành lời. Hàm răng ở trong miệng cứ va vào nhau lách cách. Người mang bộ dáng quái dị trước mặt của bà Luyến không ai khác, chính là bà Hoàng, người bà đã ra tay sát hại. Cái dáng người ấy, khuôn mặt ấy, dẫu đã biến dị thối rữa hay có hóa thành tro bụi thì bà Luyến vẫn nhận ra được. Mà, cô ma. Hai tay buông thõng của bà Hoàng dùng tốc độ rất nhanh túm lấy cái cần cổ trắng nõn của bà Luyến mà siết mạnh. Chữ ma còn chưa thốt ra hết đến cuống họng thì đã bị bà Hoàng bóp lại. Bà Luyến theo bản năng túm lấy cổ tay của bà Hoàng đang siết cổ mình giằng ra. Nhưng khi vừa chạm vào cánh tay của bà Hoàng thì như chạm vào cục nước đá, vừa lạnh vừa cứng. Tất nhiên là sự chống cự yếu ớt của bà Luyến chẳng mảy may ảnh hưởng. Bà Luyến lúc này há hốc mồm, ngáp ngáp không khí, ngáp luôn cả cái thứ mùi tanh hôi đang lảng vảng. Thấy dáng vẻ chật vật chống cự trong vô vọng của bà Luyến, bà chủ Hoàng há miệng cười khanh khách, khóe miệng từ từ bị rách toạc ra, lộ ra những cái chân răng đen xì xì, ghê tởm. Thậm chí bà Luyến còn nhìn rõ ở trong đó lúc nhúc những con giòi. Có những con nó cắn máu sống, bây giờ nó chuyển thành màu đỏ mọng, trông đến là ghê tởm. Giọng nói như từ cõi ngục vọng về. Trước thì mày cướp chồng tao, sau mày tàn nhẫn giết tao, cuối cùng mày muốn gì? Mày còn định đuổi cả con tao ra khỏi nhà. Tao phải nhận ra bộ mặt dơ bẩn của mày mới phải chứ. Tao phải giết mày từ sớm. Đôi mắt của bà Luyến lúc này đã trợn ngược, song ý thức của bà vẫn còn vương lại. Từng câu từng chữ của bà chủ Hoàng nói ra, bà Luyến đều nghe rõ mồn một. Tưởng như mình đã sắp chết thì bà chủ Hoàng đột nhiên buông tay. Bà Luyến theo quán tính ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, không có thời gian suy nghĩ thêm. Cơ thể của bà Luyến cảm giác như tảng đá nặng trĩu. Bà cố gắng xoay người mà bỏ đi. Thế nhưng tao làm sao? Làm sao có thể cho mày chết dễ dàng như thế? Nếu mày thích nhìn người ta chết đuối thì tao cho mày cảm giác chết đuối nó như thế nào. Lời bà Hoàng vừa dứt, cơ thể của bà Luyến không nghe theo sự điều khiển, cứ như vô thức từ từ đứng dậy đi về phía cái vuông tôm. Lúc này nước đã đen đặc quánh, hai chân tự động lê từng bước về phía trước. Bà Luyến lúc này chỉ có duy nhất tự khống chế được đầu óc của mình mà thôi. Bà hét lên kinh hoàng, trong lòng tràn ngập những ám ảnh. Gương mặt của bà vốn xinh đẹp dễ nhìn, thế nhưng vì quá sợ hãi, bây giờ nước mắt giàn giụa. Bà Luyến nhìn bà chủ Hoàng đang lặng lặng đứng ở trên mặt nước. Đôi con ngươi trắng dã của bà chủ Hoàng như có nam châm hút lấy mình. Chị ơi, em lạy chị. Chị tha cho em, chị tha cho em, chị ơi. Em đang có bầu. Chị tha cho em, tha cho con em với. Tiếng hét thảm thiết của bà Luyến vang lên cùng với một tiếng ùm. Cả cơ thể của bà rơi xuống làn nước lạnh. Nói thì chậm, nhưng tất cả diễn ra rất nhanh. Bà Luyến lộn xuống vuông tôm, vì vùng vẫy uống mấy ngụm nước tanh hôi. Theo bản năng sinh tồn, bà Luyến ra sức vùng vẫy, hòng ngoi lên. Lúc này bụng dưới của bà truyền đến cảm giác đau buốt, cộng với việc dãy giụa, nước nó sộc vào trong mũi, trong mồm. Bà không tài nào thở nổi. Dần dần sức lực của bà yếu ớt, bị rút cạn. Cơ thể chìm xuống đáy nước đen ngòm. Thứ cuối cùng mà bà Luyến làm được trước khi chìm xuống đáy bùn sâu là đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía hồn ma của bà chủ Hoàng đang ngự. Quả nhiên những lời cầu xin của bà Luyến lúc này chỉ vì quá sợ hãi cho nên mới buột miệng thốt ra, chứ làm gì có chuyện bà ta cảm thấy hối lỗi. Dù cơ thể đã lạnh, cơn đau quằn quại ở bụng cùng với ý thức đã tan dần, bà vẫn ôm cái suy nghĩ mình có chết rồi cũng sẽ kiếm linh hồn của bà chủ Hoàng để trả thù. Hồn ma của bà chủ Hoàng vẫn đứng đó, đôi mắt trắng dã vẫn không ngừng rời khỏi thân thể của bà Luyến. Phải tận mắt chứng kiến người đàn bà lòng dạ hiểm độc này vùng vẫy trong tuyệt vọng, bà mới hạ lòng. Trong cơn mê man, bà Luyến cứ thế nhìn đau đớn ấy. Thế nhưng dường như là đã kết thúc tất cả, thì đột nhiên hồn ma của bà chủ Hoàng lại vươn cái cần cổ dài thò xuống, cùng với cánh tay túm lấy bà Luyến, nhấc thẳng lên trên. Bà Luyến vừa hít được một hơi thì từ từ lại bị bà chủ Hoàng nhấn xuống đáy nước, cứ liên tục như vậy mấy lần. Đến lúc này, bà Luyến dường như đã chìm vào cơn tuyệt vọng bởi sự hành hạ của hồn ma. Cho đến khi bà Luyến gào lên một tiếng rồi mở bừng mắt chồm dậy. Nhìn lại là cái giường gỗ quen thuộc của mình. Đám người làm được phân công nhiệm vụ chăm sóc bà Luyến thì đang ngủ ở ngay cái chiếu mỏng dưới đất, bị tiếng hét của bà chủ làm cho giật mình. Nó nhìn thấy bà Luyến, người ướt đẫm mồ hôi, đang ngồi ở đó thở hổn hển, thì vội chạy đến. Bà ơi, bà tỉnh rồi, bà mơ thấy ác mộng à bà? Mặc cho đầu óc đau đến choáng váng, bà Luyến vẫn mở đôi mắt nhìn đau đớn vào gương mặt của con người ở. Lúc này, trong lòng của bà cũng tràn đầy kinh ngạc. Thế này là thế nào? Tao vẫn còn sống à? Tao vẫn còn sống à? Không biết có phải vì quá kích động hay không, bà cũng chẳng thèm quan tâm cách xưng hô của mình mọi khi. Đứa người ở bất thình lình bị bà chộp lấy tay, còn bị siết chặt thì mếu máo. Nói, tao còn sống phải không? Tưởng rằng là bà chủ bị điên, đứa người ở buột miệng. Dạ bà ơi, bà còn sống, bà còn sống. Bà Luyến vừa nghe được câu trả lời thì tự nhiên cười khanh khách, điệu cười như chứa đầy tự mãn và vui sướng. Tao còn sống. Tao còn sống, tao không chết. Nó không giết được tao. Nó không giết được tao. Hẳn là động tĩnh ở buồng bên này quá lớn, người nhà lục đục chạy đến. Người xô cửa đầu tiên vào chính là ông Hoàng. Ông nhìn thấy vợ đang túm tay đứa người ở mà cười như điên như dại. Không biết rõ sự tình, ông chỉ có thể thận trọng đi đến bên cạnh giường vợ. Rất nhanh, bà Luyến nhận ra ông Hoàng. Bà ngưng cười, bà chồm tới ôm lấy ông. Anh ơi, anh Em vẫn còn sống đấy. Nó không giết được em. Em vẫn còn sống đây này. Em vẫn còn sống. Tuy không biết nó trong miệng của bà Luyến là ai, nhưng trong mắt của ông Hoàng bỗng nhiên hiện lên một tia mất mát. Ông quay sang ra hiệu cho đám người làm đi theo mình, cũng như là đứa người làm cho bà Luyến bị dọa sợ đến lăn lê bò toài đi theo. Đợi cho đến khi người ta ra ngoài hết, ông mới đưa tay ôm lấy vợ. Bà tỉnh lại thì tốt rồi, xem như là tai qua nạn khỏi, sau này nhất định là sẽ có phúc lớn đấy. Nói đến đây ông thở dài. Bà Luyến là người nhạy cảm, không chỉ có thái độ của ông Hoàng thất thường mà ngay cả cơ thể của bà cũng có biến hóa. Đôi mắt đang nhắm nghiền của bà mở ra, bà cúi xuống nhìn dưới bụng mình. Đôi tay đang ôm ghì lấy ông Hoàng buông lỏng. Không chỉ là nhìn bằng mắt mà hai bàn tay đặt xuống bụng đều chợt giật mình chột dạ. Bây giờ cái bụng bầu của bà sao nó phẳng đến kỳ lạ như thế? Trái tim của bà Luyến thổn thức, tựa như là ai siết chặt lại. Gương mặt của bà Luyến vặn vẹo, bà kêu lên một tiếng. Không, con em. Ngày hôm đó, ông Hoàng cùng với những người có chức sắc ở trong làng và cả bãi nuôi tôm tập trung lại để bàn xem lý do tại sao vuông tôm ở chỗ ông đồng loạt chết sạch, không còn một mống, cũng như để tính phương án xử lý chuyện này. Vừa nghe tiếng la hét, ông nhận ra là bà Luyến. Ông nhớ đến cách đây một tháng, vợ mình trượt chân đập đầu chết đuối ở trong vuông tôm. Ông kinh ngạc. Lúc ấy ông cùng với mấy người chạy ra bật công tắc điện ở bãi tôm, đi vào tìm kiếm vợ. Không biết có phải là trời Phật phù hộ độ trì hay không, ông nhìn thấy bà Luyến cứ đang ngắc ngoài ở trong vuông tôm, đúng ở cái chỗ mà vợ trước của mình bỏ mạng. Không cần suy xét nhiều, người ta lập tức chạy xuống cứu bà lên. May mắn thay, lúc đưa được bà lên thì bà còn thở, thế nhưng cứ ọc ra những ngụm nước đen đặc quánh như bùn. Bác sĩ và y tá cố gắng cấp cứu, bà Luyến giữ được cái mạng, nhưng đứa bé ở trong bụng thì không may mắn được. Biết được tin này, ông Hoàng cũng giống như bà Luyến, đau thương mất mát đến tột cùng. Những ngày sau đó, bà Luyến dường như là rửa mặt bằng nước mắt, cơm bưng đến trước mặt cũng chẳng buồn ăn. Bà gầy dọc cả đi, đôi má gầy hóp cả vào, mắt lõm sâu như con gấu trúc, tóc tai bù xù, miệng cứ lẩm bẩm những điều chẳng ai hiểu. Quả thực bây giờ thì bà Luyến trông như là mấy người đàn bà điên lang thang ở chợ. Nhìn bộ dáng này của vợ, ông Hoàng lại càng thêm phần thương cảm. Mặc dù công việc cũng vất vả, bận rộn, nhưng ông cũng tranh thủ về với vợ sớm hơn, hòng an ủi vợ phần nào. Nửa đêm canh ba, một cái bóng lén la lén lút từ cửa sau nhà. Ông Hoàng và bà Luyến đi ra ngoài. Người ấy toàn thân bận đồ đen, trên đầu còn bọc một cái khăn màu đen kín cả gương mặt, duy nhất chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Nhìn kỹ thì vóc dáng người ấy ốm yếu, gầy gò, tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho người ấy bay vút lên không trung. Thế nhưng đôi mắt thì lại mang một cảm giác sắc lạnh, đầy hận thù mưu mô và thâm độc. Người kia vừa nhanh chân đi trên đường lớn, vừa ráo rác nhìn quanh, đề phòng có người phát hiện. Kẻ ấy đi thẳng một mạch vào cánh rừng nhỏ ở trong xã, dừng chân trước một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Thấy ánh đèn từ cửa sổ chiếu ra, kẻ ấy mừng thầm. Ai nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà ta vậy? Người này trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng lễ phép. Dạ, con là con gái cụ Hồng, con có việc muốn đến tìm người giúp đỡ. Quả nhiên người mặc đồ đen kia không ai khác chính là bà Luyến. người đàn bà ban ngày còn trưng ra dáng vẻ điên điên dại dại. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Theo phản xạ, bà Luyến híp mắt lại. Cho đến khi quen với ánh sáng, bà mới từ từ đi đến. Là một người già, rất già, mái tóc xõa cả ra, gương mặt chẳng chịt những vết nhăn, cùng với những vết đồi mồi. Do vị trí đứng của bà già ngược sáng, cho nên gương mặt của bà càng trở nên âm u đáng sợ. Bà già đưa đôi mắt thăm dò nhìn về phía bà Luyến, sau đó nở nụ cười quỷ dị. Ấn đường tôi, nghiệp tới gần, ma quỷ quấn thân. Vừa nghe câu nói ấy, mặt của bà Luyến tái đi. Một trận âm phong vô hình quét ở đằng sau lưng. Bà Luyến vội vàng chắp tay. Con lạy thầy, thầy đoán ra được thì con xin thầy thương tình giúp cho con với. Bà già không vội đáp ứng sự cầu xin, trầm mặc một lúc rồi cười khùng khục. Lâu lắm rồi không ai gọi già như thế nữa. Ở trong làng này chắc chẳng còn mấy người nhớ đến già rồi. Bà lão thở dài đi vào bên trong nhà. Luyến nhìn thấy dáng đi chống gậy khập khễnh kỳ quái của bà già. Mỗi một lần bà già di chuyển đều phát ra âm thanh sột soạt. Hóa ra là một cái chân của bà bị gãy, chỉ có thể dựa vào cây gậy và cái chân còn lại để mà lết đi. Mặc cho nhà cửa nhà vẫn mở, nhưng bà Luyến không dám tự tiện bước vào. Bà thận trọng ghé đầu đưa mắt quan sát. Đồ vật ở trong nhà chỉ có một vài món cần thiết đặt ở ngay gần cái ban thờ. Bà già ngồi xuống chỗ cái ghế đầu, quay lại nhìn. Thấy bà Luyến bộ dáng cứ như con chuột lấp la lấp ló thì hắng giọng. Có chuyện gì bảo đây, nói cho rõ. Già không muốn nửa đêm có người lấp ló ở ngoài cửa nhà mình đâu. Bà Luyến bước thẳng vào nhà. Lúc này bà mới phát hiện đồ vật không chỉ có ít mà nó còn cũ nát đến mức đáng thương, thậm chí là dơ bẩn. Cho đến khi tìm được chỗ đứng, bà Luyến mới nói vào vấn đề chính. Thầy giúp con một việc. Hơn nữa thầy phải hứa với con là tuyệt đối giữ kín. Ngoài con với thầy ra thì không được để cho người thứ ba biết được việc này. Nếu như chuyện thành, con hứa sẽ dâng thầy một số tiền tạ lễ. Thầy xem có được không? Ngay từ khi bà Luyến bước chân vào, bà già đã thấy thái độ cao ngạo của bà Luyến. Nhưng bà già chẳng buồn quan tâm. Bà ta ngồi ở trên cái ghế đầu, lấy cái túi bên hông ra một miếng dầu têm cho vào miệng, nhai nhóp nhép. Bà già cười khanh khách ở trong miệng. Có lẽ vì nước dầu không, nó nhuộm đỏ, trông đến là sợ, giống như con quỷ ở trong chuyện cổ tích. Bà già ngưng cười khoát tay. Thế chẳng lẽ cha của bà chủ không nói với bà chủ rằng ta từ trước tới giờ làm việc không cần tiền à? Bà Luyến trợn mắt. Không lấy tiền à? Trước giờ người khác làm việc chẳng phải cũng chỉ là để kiếm tiền, kiếm miếng ăn hay sao? Bà già gật gật đầu. Thế thầy muốn sao mới chịu giúp con? Bà già nhổ toẹt một bãi nước trầu đỏ vào cái ống ở bên cạnh, khuôn mặt đanh lại. Chỉ cần bà chủ cho già hai thứ, nhất định già sẽ giúp bà thoát khỏi cái nghiệp chướng này. Bà Luyến nghi ngờ, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Song tình hình lúc này của bà Luyến quả thực là không có thể có lựa chọn nào khác. Là gì? Ánh đèn mờ mờ đỏ đỏ trong nhà làm cho ngôi nhà này trở nên quái dị. Bà lão chỉ chờ có thế thì nói ngay. Là tóc với lại móng tay của bà chủ đấy. Ban đầu bà Luyến còn lo không biết bà già này đòi thứ gì, nhỡ đâu mình không đáp ứng nổi. Thế nhưng nghe xong thì còn ngỡ là mình nghe nhầm. thầy muốn tóc và móng tay. Bà già ánh mắt nhìn đau đáu gật đầu. Bà Luyến vui mừng khôn xiết, cho rằng chuyến này mình lời to. Chẳng phải chỉ là tóc với móng tay, nó quá đơn giản. Sẵn con dao để ở trên vách, bà Luyến dứt khoát cắt một nhúm tóc, rồi cắt luôn cái móng tay của mình đưa cho bà già. Bà già lấy ra một cái khăn tay màu đỏ, cẩn thận để những thứ ấy rồi cất vào túi. Trước khi ra về, bà Luyến còn không quên nhắc nhở. Chuyện này chỉ có thể thành công, không được thất bại đâu. Thầy nhất định phải cẩn thận. Bà già gật đầu. Tất nhiên rồi. Dạ, xưa nay nói được là làm được. Bà chủ không cần lo. Được lời đảm bảo của già, bà cứ về đi, về đi. Nhìn bóng dáng của bà Luyến khuất dần trong màn đêm, bà già ngồi đó, bà khẽ phất tay một cái. Một cơn gió thổi qua đóng sầm cánh cửa nhà bà lại. Từ bên trong nhà, cái bóng của bà già hắt qua những khe cửa, trông có phần dị hợm. Trưa ngày hôm sau, lúc bà Luyến đang ngồi trong buồng ôm cái gối nhỏ, miệng hát mấy câu du con, thì ông Hoàng dẫn theo một bà già một chân bị què đi vào. Bà Luyến lơ đãng liếc mắt nhận ra ngay, đây chính là bà thầy tối hôm qua mình lén lút đi gặp. Vừa nhìn thấy bà già kia, da đầu của bà Luyến tê dại. Không phải là hôm qua đã thỏa thuận rõ ràng hay sao? Thế mà bây giờ bà già xuất hiện ở đây. Bà Luyến tưởng rằng là bà già kia trở mặt muốn hủy giao ước, đến đây để tố cáo bà. Trong lòng của bà Luyến dấy lên nỗi căm phẫn, bà siết chặt cái gối. Thái độ của ông Hoàng đối với bà già kia cũng không tệ. Ông không chê bà già dơ bẩn, mà rất niềm nở, kéo ghế, rót nước mời bà. Cho đến khi bà già uống xong ngụm nước đầu tiên, ông Hoàng mới thong thả. Già nói thật phải không? Thật là chỉ cần làm một buổi lễ an ủi vong linh người vợ quá cố của con, cầu xin cô ấy phù hộ thì mọi việc sẽ được giải quyết phải không? Bà già đặt chén nước xuống cười cười. Già biết anh từ khi còn bé, anh cũng biết già từng ấy năm. Già có bao giờ nói dối, chỉ cần anh làm đúng những gì già dặn, mọi chuyện khắc đâu vào đó. Dạ vậy thì tốt quá. Dạo gần đây nhà con quả thực nhiều chuyện, may sao con gặp lại được già. Đúng là con không biết phải cảm ơn già như thế nào. Bà lão khoát tay. Già cảm thấy là có duyên với anh cho nên giúp thôi. Có cái gì đâu mà ơn mình nghĩ. Dạ bây giờ già ở đây. Chiều nay con sai mấy đứa nhỏ, nó chuẩn bị đồ. Già có thể làm lễ cho tươm tất, để còn an ủi vong linh người vợ quá cố của con. Thế thì đêm nay phiền anh. Ấy nhưng nhìn người vợ hiện tại của anh liệu có ổn để làm lễ không? Bà già vừa nói vừa quắc mắt nhìn sang bà Luyến đang giả điên giả dại ngồi ở trong góc. Nụ cười trên mặt của ông Hoàng giảm đi, trong lòng của ông cũng lo lắng. Xong ông cũng không thể nào nói huỵch toẹt ra. Dạ, chuyện này... Chuyện này già không cần phải lo. Tối nay con nhất định nói chuyện với cô ấy. Cô ấy có thể làm được ạ. Bà già đưa chén chè xanh lên nhấp một ngụm, trong mắt vẫn ánh lên tia không mấy tin tưởng, nhưng ngoài miệng thì nói: Tốt, thế thì tốt. Bà Luyến nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện. Trước hết phải nói đến sự xuất hiện của bà già. Quả thực là rất kỳ quái, không phải là để tố cáo mình. Bà Luyến đã nhận ra đây chính là kế hoạch trấn yểm được ngụy trang dưới lần tổ chức lễ an ủi vong linh của bà Hoàng. Xem ra bà già này là người giữ chữ tín. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, ông Hoàng mở lời nhờ bà Luyến sáng mai sẽ ra bãi tôm để thực hiện một vài lễ lạt, coi như là để trấn an vong hồn của bà chủ Hoàng. Ban đầu bà Luyến nghe đến bãi tôm thì lắc đầu quầy quậy, tỏ ra sợ hãi. Thế nhưng qua mấy lần an ủi, cuối cùng bà Luyến ra vẻ miễn cưỡng, gật đầu. Về phần ông Hoàng, sau khi nhận được mấy cái gật đầu của vợ, bao nhiêu lo lắng được buông xuống. Chỉ cần qua đêm nay thôi, đến ngày mai mọi chuyện sẽ đâu về đấy. Bãi tôm của ông sẽ lại tiếp tục hoạt động thuận lợi. Việc đồng áng cũng lại thuận buồm xuôi gió như trước. Sáng ngày hôm sau, ông Hoàng mang theo bà Luyến cùng bà già ra ngoài bãi tôm. Ở bên cạnh bà Luyến lúc này, bà lão thầy Pháp đang đứng cùng với mấy người cũng tò mò đến xem. Bà lão thầy Pháp khẽ nhếch mép cười tiến về phía trước. Bà Luyến thì tuyệt đối tin tưởng có bà già ở đây thì bà chủ Hoàng có năm đầu sáu tay cũng không thể nào giữa thanh thiên bạch nhật để mà hãm hại mình được. Lúc vào trong bãi tôm, bà Luyến cứ một mình bấu sát ở bên cạnh bà già thầy Pháp. Ông Hoàng biết là chuyện hôm trước bà Luyến bị ám ảnh, cho nên cũng khẽ nắm chặt lấy tay vợ. Hôm nay đám người làm công tụ tập đông đủ trước vuông tôm, nơi mà trước đây bà chủ Hoàng không may bỏ mạng. Ai nấy quần áo tươm tất chỉnh tề. Một số người phụ nữ có quan hệ tốt với bà chủ Hoàng nhìn thấy hiện trường buổi lễ không nhịn được mà sụt sùi. Ông Hoàng theo lời dặn của bà già phân phó đám gia nhân cùng với những người làm công ở bãi chuẩn bị một bàn lễ thật thịnh soạn. Đến khi bọn họ đi vào tới nơi, mọi thứ đã tươm tất đâu vào đấy. Ngoại trừ bàn lễ cúng thì còn có một cái bàn tròn để bên cạnh. Trên cái bàn tròn đặt nguyên cả một cái đầu con trâu đã được làm sạch. Nhìn thấy cái đầu trâu, những người ở đây không khỏi tò mò. Từ xưa tới nay người ta cúng gà, cúng đầu heo, chứ chưa từng thấy ai người ta chặt đầu cả một con trâu để mà cúng bái. Tuy nhiên chuyện này cũng chẳng phải là chuyện của họ. Huống hồ, ông Hoàng còn nhấn mạnh nhất định phải mua được đầu trâu. Thế nên dù thắc mắc, người ta cũng chẳng dám lên tiếng. Ông Hoàng cho rằng là bà già thầy Pháp sẽ đứng ra chủ trì buổi lễ. Nhưng sau khi đến nơi, bà lại bảo hôm nay bà chỉ đến quan sát lễ thôi, còn những chuyện khác đều phải trông vào vợ chồng ông bà. Nghe xong những lời ấy, ông Hoàng cảm thấy bối rối. Từ trước tới nay ông có biết lễ lạt gì đâu. Bà già bảo ông chỉ cần làm đúng theo lời bà dặn thì sẽ không sao. Ông Hoàng đi đến trước cái bàn cúng đặt ở ngay bên cạnh vuông tôm, cẩn thận đốt lên ba nén nhang. Hướng mặt về phía cái vuông tôm nơi mà bà chủ Hoàng chết, lẩm bẩm khấn vái. Sau đó cắm nhang vào bát. Xong xuôi, ông quay người vẫy gọi bà Luyến, vợ mình đến bên cạnh. Bà Luyến vờ như không nghe thấy, chần chừ không muốn lại gần cái vuông tôm. Bất đắc dĩ, ông đi đến, dỗ dành bà Luyến đến sát bàn lễ. Ông Hoàng vươn tay cầm lấy vật chuẩn bị sẵn trên bàn đặt vào trong tay bà Luyến. Thứ ấy đặt trong một tấm vải đỏ, nhìn hình thù thì giống như là một cái chén. Bà Luyến lúc này trên người dịn mồ hôi, hai chân muốn mềm nhũn ra. Cho dù là bà điên thật cũng phải e sợ chỗ quỷ quái, chứ huống hồ bây giờ đang giả điên. Chuyện đêm hôm đó bà còn nhớ rõ mồn một, từ gương mặt thối rữa ròi bỏ lúc nhúc cho đến cặp mắt chứa đầy oán hận của bà chủ Hoàng. Thấy bà Luyến mất bình tĩnh, ông Hoàng vừa trấn an vừa dỗ ngọt, hứa là sau khi xong mọi chuyện sẽ dẫn bà đi tìm con. Nghe đến chữ con, bà Luyến đôi mắt sáng lên. Trong thâm tâm của bà Luyến thực sự sợ hãi cái vuông tôm. Thế nên những biểu hiện này là thật chứ cũng chẳng phải là giả điên giả dại làm gì. Ở một nơi không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt, bà Luyến khẽ nhếch mép hiện lên nụ cười cay độc. Ông Hoàng hẳn là tin vợ mình điên, cho nên dùng đứa nhỏ để dỗ dành vợ. Trong lòng của bà Luyến trào dâng sự hả hê. Bây giờ ở bên cạnh, một bên là chồng, một bên là bà thầy Pháp, trước mặt là bàn lễ trấn yểm. Liệu bà chủ Hoàng có làm gì được mình? Buổi lễ trấn an vong linh, giúp cho vong linh buông bỏ chấp niệm đầu thai, cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp với sự hướng dẫn của bà thầy. Mọi gánh nặng trong lòng của ông Hoàng lẫn bà Luyến đều tan biến. Chỉ là với ông Hoàng thì gánh nặng trong công việc vẫn còn nhiều lắm. sau buổi lễ, bà lão thầy Pháp cũng là người chỉ điểm cho ông Hoàng thực hiện tất cả mọi thứ, không từ mà biệt, thậm chí còn không nhận cả tiền công. Mặc cho ông Hoàng cho đám người làm đi tìm, chẳng thấy bóng dáng của bà đâu. Người duy nhất không ngạc nhiên về sự biến mất của bà già, có lẽ chỉ có bà Luyến mà thôi. Sau buổi lễ, tâm trạng của bà Luyến thoải mái hơn nhiều, lúc nào cũng cười rạng rỡ, thậm chí còn đôi lúc trò chuyện dăm ba câu với ông Hoàng như tán gẫu. Thấy bệnh tình của vợ cũng được cải thiện, ông Hoàng mừng lắm. Đặc biệt niềm vui còn được nhân lên bởi vì chuyện bãi tôm đã đâu vào đấy. Thế nhưng niềm vui thì có bao giờ kéo dài đâu. Mặc dù không còn sợ chuyện bà chủ Hoàng về báo thù, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của bà Luyến càng ngày càng gầy guộc héo hon. Đôi lúc chính bà Luyến cũng cảm nhận được sự thất thường ấy. Có lúc đầu óc của bà mơ hồ hỗn loạn, lo lắng cho sức khỏe của vợ, ông Hoàng sắp xếp thời gian đưa bà lên bệnh viện Tây ở trên tỉnh để khám ông đốc tờ. Bà Luyến e ngại trong người, nhỡ đâu lại mắc bệnh lạ, bệnh nan y, cho nên cũng đồng ý đi ngay. Sau khi thăm khám kỹ càng, bác sĩ đưa ra chuẩn đoán là vì bà Luyến dạo gần đây do ăn uống không đầy đủ, tâm trí lúc nào cũng căng thẳng, cho nên cơ thể suy nhược. Để rồi kê cho bà một đống thuốc, cũng như dặn bà phải uống đầy đủ, dưỡng sức mới tốt lên được. Quay về từ bệnh viện, ông Hoàng mua biết bao nhiêu thứ đồ bổ để cho vợ. Xong, cho dù bà Luyến có ăn có uống như thế nào, cơ thể của bà vẫn cứ rộc rạc, đôi mắt đã hõm sâu vào trong, quầng mắt lúc nào cũng thâm đen, gò má hóp lại, lộ ra xương gò má cao, cái mái tóc đen dài mà bà Luyến hằng tự hào nay đã rụng đi phân nửa. Nhìn bà Luyến lúc này, có khi người ta còn tưởng là bộ xương di động. Không những chỉ có cơ thể của bà suy nhược đến kiệt quệ, mà đến cả tâm trí của bà cũng vậy. Những đêm vừa qua, bà Luyến liên tục nằm mộng, thấy mình bị người ta nhốt vào trong một cái lồng sắt. Bên ngoài cái lồng còn có đến 2-3 con quỷ, răng nanh dài nhọn hoắt canh giữ. Cứ mỗi một lần cái đồng hồ điểm đúng 12 giờ, 3 con quỷ lại nhào vào trong lồng sắt. 2 con giữ lấy người bà Luyến, 1 con thì dùng con dao rạch một đường ở trên cổ tay bà, lấy một cái bình nho nhỏ hứng lấy thứ chất lỏng chảy ra từ miệng vết thương. Mỗi một lần như vậy, cơ thể của bà cảm thấy như chết đi sống lại, sức lực như bị rút cạn. Lúc tỉnh dậy, mặc dù thoát ra khỏi cơn ác mộng, nhưng bà Luyến vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn đến tột cùng. Dần dà những cơn mộng mị khủng khiếp cắn nuốt tâm trí của bà Luyến. Bà sinh ra ảo giác cái lồng giam giữ bà cùng với 3 con quỷ răng dài là nó thực sự tồn tại chứ không phải là mơ. Hơn hết, bà vô số lần nhìn thấy bóng ma của bà chủ Hoàng lảng vảng trong căn nhà này. Chỉ có điều mỗi một lần bà gào thét để gọi người thì bóng ma của bà chủ Hoàng lại đột nhiên biến mất. Bà Luyến đem chuyện này kể cho chồng nghe, xong ông Hoàng lại cho rằng là tâm trí của bà bị sốc khi sau khi mất con, sinh ra ảo giác. Thế nên mỗi một lần bà Luyến đem giấc mơ mình bị nhốt trong lồng sắt, bị hành hạ đến chết đi sống lại, hoặc là nhìn thấy bóng dáng của bà Hoàng đi qua, thì ông đều bác bỏ. Cùng lắm, ông chỉ nói mấy câu trấn an tâm tình của bà Luyến, nhắc nhở bà phải uống thuốc đầy đủ, không bị những thứ kia ám ảnh. Chiều hôm đó, ông đem thuốc vào buồng cho vợ như thường lệ. Thấy bà Luyến có vẻ khác thường, Bà ngồi quay mặt vào tường, lẩm bẩm một mình, tay liên tục chỉ trỏ ở trên xà nhà, mắt láo liên như đang tìm thứ gì đó. Ông Hoàng lo lắng bước tới vỗ vai vợ. Mình ơi, mình làm sao? Cái vỗ vai của ông làm cho bà Luyến giật thót. Theo phản xạ, bà hét lên một tiếng, hất đổ cả chén nước trên tay ông. Biến đi, cút đi, cút đi. Tao đã chấn niệm rồi mà sao mày còn hiện về? Mày cút đi. Ông đương nhiên là không hiểu những câu nói ấy của vợ. Ông đứng sững sờ, nhìn vợ rúm gió ở vách tường. Cả chúng mày nữa, chúng mày là cái loại gớm ghiếc. Cút đi, đừng có lại gần tao. Nhận ra mọi sự không ổn, ông chậm rãi. Mình làm sao thế? Trong đây ngoài tôi với mình thì làm gì có ai? Vừa nói, ông vừa tiến tới. Chưa để ông lại gần, bà Luyến đột nhiên chụp lấy con dao gọt hoa quả, chĩa về ông Hoàng. Biến, chúng mày biến ngay. Không biến một lát nữa chồng tao về, chồng tao băm chúng mày ra thành trăm mảnh, đi làm thức ăn nuôi tôm đấy. Cút ngay. Nhìn thấy con dao trong tay của bà Luyến quơ qua quơ lại, ông Hoàng kinh hãi lùi về đằng sau. Ông cố kiên nhẫn. Có chuyện gì? Bà cứ bình tĩnh, bà buông dao xuống rồi mình nói chuyện được không? Bà Luyến nào đủ bình tĩnh để nghe lời khuyên của chồng. Bà liên tục vung con dao gào lên. Biến ngay, tao không điên. Lũ yêu ma quỷ quái chúng mày điên. Chúng mày không đi, tao giết bây giờ. Không chỉ có bà Luyến, mà đến lúc này ông Hoàng bất đắc dĩ cũng đành phải từ từ lùi về phía cánh cửa buồng. Mặc kệ bà vậy, bà đứng ở góc buồng, tay nắm chặt lấy con dao, mắt nhìn đăm đăm ông Hoàng đang lùi ra ngoài. Đợi đến khi cánh cửa buồng đóng sập lại, ông vẫn còn nghe tiếng bà gào thét. Chẳng mấy chốc, tin tức bà Luyến, vợ của ông chủ Hoàng, phát điên, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng đã lan đi khắp nơi. Người ở trong xã này thỉnh thoảng bắt gặp bà Luyến quần áo rách rưới, tóc tai bù xù chạy khắp làng khắp xóm, miệng hi hi ha ha nói mấy câu điên điên dại dại. Rồi đám người làm ở trong nhà ông Hoàng cũng đến khổ. Mỗi một lần bà dở điên dở dại chạy ra thì cả đám lại phải tụm năm tụm bảy đi tìm. Khổ nữa là cho dù tìm được bà thì cũng chưa chắc mang được bà về. Bởi chỉ cần bà nhìn thấy họ là bà gào lên rồi chạy biến như gặp ma gặp quỷ. Ông Hoàng thấy tình trạng của vợ như thế thì sốt hết cả ruột cả gan, đưa bà đi khám từ ông Lang cho đến ông Đốc. Thế nhưng cứ nhìn thấy ông Lang ông Đốc là bà gào khóc, bà cấu bà cắn, bà đập phá đồ lung tung. Có mấy lần ông Đốc thấy tình trạng tâm lý của bà Luyến không tốt, không hợp chăm sóc ở nhà, cho nên bà bảo ông có khi đưa bà vào bệnh viện tâm thần. Xong ông không nỡ làm như vậy, thế nên ông tăng tiền trả công, dặn người nhà trông chừng bà, không để bà ra ngoài gây phiền phức. Từ khi bà Luyến dở điên dở dại, người ta lại đồn lên là bà bị nghiệp quật vì đã làm chuyện gì ác trong quá khứ. Có mấy người đồn đại rằng là vì bà Luyến chơi ngải cho nên bây giờ bị ngải quật mới thành điên. Song tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, bởi chẳng ai chứng thực được. Đêm khuya, gió thổi tán cây xào xạc, tiếng ve kêu rả rích, trời đã bắt đầu vào mùa hạ. Ở xóm này có ông Nhị, nổi tiếng là người thường xuyên đi sớm về khuya. Mỗi một ngày ông đều đánh xe bò chở dưa rau lên trên chợ huyện bán. Hôm nay cuối tuần, ông dọn hàng trễ, về muộn hơn so với bình thường. Ông Nhị vừa đánh xe bò vừa hát mấy câu vọng cổ nghêu ngao cho đỡ chán. Đi qua cây cầu bắc ngang qua con sông ở đầu xóm, ông bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh toát. Càng ra đến giữa sông, ông Nhị càng cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Cái lạnh này không phải là từ những cơn gió hay từ hơi nước từ sông thổi lên, mà cảm giác như cái lạnh từ cõi vô minh địa ngục. Ông Nhị dùng mình thúc con bò đi nhanh hơn. Lúc cái xe bò đi đến bên kia cầu thì tiếng người cười như điên như dại vọng tới. Tiếng cười làm cho ông Nhị giật mình, đến cả con bò kéo xe nó cũng bất an. Nó cọ quậy cái đầu, ánh mắt lo âu, chân gõ cổng cọc xuống đất, mũi nó thở phì phì. Ông Nhị đưa tay vỗ nhẹ lên người nó trấn an, nheo mắt nhìn về phía mỏm đá nơi phát ra tiếng cười điên dại. Mỏm đá ở dưới chân cầu xuất hiện một cái bóng dáng màu đỏ. Nhìn động tác khua tay múa chân của cái bóng, hình như là đang vật lộn với ai đó. Ông Nhị còn loáng thoáng nghe có tiếng người tranh cãi. Ông nghi ngờ. Ông nghĩ bụng canh ba thanh vắng, ai mà dở hơi ra sông làm trò điên trò khùng. Vốn ông đang định hỏi thử xem người ấy có cần giúp đỡ gì không, thì đột nhiên người kia gào lên. Tại sao? Tại sao tao không dám giết mày? Mày là cái thá gì? Mày chẳng là cái gì cả. Mày chết đi thì ông Hoàng cùng với số tài sản đấy là của tao. Của con tao, của con tao chứ. Kẻ đang điên cuồng gào thét không ai khác chính là bà Luyến, người vợ điên của ông Hoàng. Bà ta gào lên điên dại. Bỗng nhiên bà ta im bặt. Xong chỉ một lúc bà ta lại gào lên, chỉ vào một thứ nào đó ở ngay trước mặt. Con tao, con tao, mày hại chết con tao. Tao giết mày, tao giết mày, tao sẽ không cho mày siêu thoát. Tao giết mày lần nữa, tao không cho mày đầu thai để trả thù cho con tao. Nói đến đây bà Luyến lại cười điên dại. Lễ trần nan vong linh, đầu thai à? Bị ta ném vật phong ấn, mày không thể siêu thoát. Thế nào? Mày đừng hòng mà siêu thoát. Đừng hòng mày siêu thoát. Ông Nhị ngẩn cả người. Sau đó ông dùng ánh mắt kinh hãi nhìn bà Luyến. Dường như ông đã hiểu ra chuyện bà Hoàng, người vợ cũ của ông chủ, đột nhiên qua đời. Ai ở trong xứ này mà chẳng biết. Lúc đám tang, ông Hoàng cũng 5 lần 7 lượt né tránh, không nói rõ nguyên nhân cái chết, còn gấp gáp đem vợ đi chôn, như thể sợ hãi chuyện gì. Sau đợt ấy, ở trong xóm cũng rộ lên những lời đồn bất hảo về bà Luyến. Ông Nhị cùng với mấy người khác còn cho rằng đó chỉ là lời đồn không chứng, không bằng. Thế mà chẳng ngờ, đằng sau cái chết đột ngột của bà chủ Hoàng lại ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa, quả nhiên không thể đánh giá vẻ bên ngoài của người ta. Đang mải suy nghĩ, ông Nhị không biết là bà Luyến đã lội xuống nước, mãi cho đến khi nghe tiếng ai đó như đang nhảy trên mỏm đá thì ông hốt hoảng. Bà Luyến đang ra sức nhảy ở trên mỏm đá, bà duỗi hai tay về phía trước quờ quạng như muốn túm lấy thứ gì đó. Song trước mặt bà, ngoài màn đêm mù mịt thì chẳng có thứ gì khác. Ông Nhị thầm kêu không ổn. Gần đây người ta đang đồn là bà Luyến bị điên. Nếu như bây giờ tâm trí của bà lại đang lên cơn rồ dại thì chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm hay sao? Huống hồ trước mặt của bà Luyến ngay dưới mỏm đá là chỗ trũng sâu của con sông. Mới mấy hôm trước có mấy người công nhân xây cầu người Tây Dương còn cắm đầy cọc sắt chuẩn bị dựng cầu cho bà con đi lại ở đằng đó. Ông Nhị không kịp suy nghĩ, vội vàng bỏ cái xe bò chạy tới, miệng hô hoán. Xong, nước xa làm sao cứu được lửa gần. Mặc kệ ông Nhị gào thét thất thanh, thì bà Luyến ở bên dưới cứ như là ma xui quỷ khiến, vừa cười vừa nhảy nhót trên mấy mỏm đá, tiến về chỗ cái trũng sâu. Sau tiếng hét thất thanh của ông Nhị thì bà Luyến đã nhảy thẳng xuống. Thân thể của bà Luyến đầm vào trong dòng nước xiết, rơi đúng vào chỗ vị trí những cái cọc sắt nhọn hoắt ở dưới kia. Cơ thể của bà ta bị những cây cọc sắt đâm xuyên qua, máu từ miệng vết thương tuôn ra xối xả. Xong bởi vì đang ở trong nước, bao nhiêu máu cũng đều loang hết cả ra rồi bị dòng nước cuốn đi. Đôi mắt của bà Luyến mở trừng trừng, trong mắt đỏ như máu, miệng ộc ra từng ngụm máu đỏ. Trong thời điểm hấp hối, con người ta thường nhớ lại tất cả những điều tốt xấu mình đã từng làm. Hẳn bây giờ bà Luyến cũng vậy. Tuy nhiên bà Luyến lại không giống như người thường, mà bây giờ bà ta cảm thấy hối hận vì những điều tàn ác mình đã làm. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, bà còn thều thào: Con mụ Hoàng, Tao có xuống làm ma, tao nhất định cũng tìm mày. Quá kinh hãi, ông Nhị bỏ luôn cái xe bò mà chạy về xóm, tiến thẳng về nhà ông Hoàng, vừa chạy vừa hô hoán tin bà Luyến bị cọc sắt đâm xuyên qua người đang chết treo ở ngoài sông. Chẳng mấy chốc, ở trên cầu, ở hai bên bờ sông, ở dưới mỏm đá, tụ tập không ít người. Ai nấy đều bị cảnh tượng kinh hoàng dọa cho chết đến. Ông Hoàng nghe tin cũng tức tốc chạy đến, thấy vợ bị cọc sắt đâm xuyên, chết tức tuổi vẫn còn đang mắc ở đó, thì đến nỗi ngất lịm. Ông Nhị đóng vai trò là người tận mắt chứng kiến cái chết, thuật lại diễn biến. Và tất nhiên ông còn không quên đem những chuyện xấu mà bà Luyến đã làm kể ra. Ban đầu khi nhìn thấy bà Luyến chết thảm, người ta cũng thương cũng tiếc. Nhưng khi tường tận lại sự tình về cái chết của bà, rồi kể cả chuyện bà chủ Hoàng chết, rồi đến cái lễ trấn an siêu độ vong linh là cái sự trấn yểm, thì bọn họ đã thay đổi ý nghĩ. Đầu tiên họ sợ hãi, sau thì họ phẫn nộ. Đặc biệt là ông Hoàng, khi biết toàn bộ sự thật, ông chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Tâm hồn của ông như bị dập vụn thành từng mảnh. Đặc biệt là khi nhớ đến cái chết của vợ cũ là bà Hoàng, và cả buổi lễ trấn an siêu độ vong linh kia. Buổi lễ đó không phải do một tay ông chuẩn bị thực hiện hay sao? Tức là chính ông đã góp phần trấn yểm vợ mình, không cho vợ mình siêu thoát. Hỏi làm sao mà bây giờ ông không giận, không tự hận bản thân mình? Nếu như ông hận bà Luyến một, thì ông hận mình mười. Bởi vì ông vì sự tham lam ích kỷ của ông là nguồn gốc của tất cả chuỗi bi kịch này. Đám tang của bà Luyến sau đó được tổ chức chóng vánh. Lúc đưa tang cũng chỉ có vẹn vẹn vài người. Sau cái chết của hai bà vợ, đêm nào ông Hoàng cũng nằm mơ thấy mình quay về thời còn son trẻ, khi mà ông bị cha mẹ ép cưới bà Hoàng, rồi cả khoảng thời gian ông lén lút với bà Luyến. Cuối cùng là cảnh bà Hoàng và bà Luyến đứng ở dưới mé nước vẫy gọi ông đi theo họ. Từ khi gặp ác mộng, bệnh tình của ông trở nặng, khiến cho ông chỉ có thể nằm một chỗ. Bác sĩ có đến thăm khám nhưng cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên là ông Hoàng cũng biết tình hình bệnh tật của mình. Ông biết mình là bị tâm bệnh, cho nên dù trong nhà nhiều tiền nhiều bạc cũng chẳng thể nào chữa dứt. Thấy như vậy, công việc đồng áng, bãi tôm, không có người chăm no, ông sai người làm chạy qua bên nhà cậu mợ hai, báo cho bên ấy cũng như cậu Hòa biết, hy vọng cậu mợ hai có thể đưa cậu Hòa về. Đồng thời, mong cậu hai giúp lo liệu công việc. Cậu mợ hai cũng tức, cũng giận. Nhưng kẻ hại chết bà Hoàng cũng đã chết, họ cũng chẳng biết chút giận vào đâu. Cuối cùng thương cảm cho ông Hoàng bệnh tật, cho nên cậu mợ hai giao hết việc bên nhà cho người nhà quán xuyến. Còn mình thì mang theo cậu Hòa về bên ấy để chăm lo cho ông Hoàng, cũng như lo công việc nhà ấy. Ông Hoàng mừng lắm, bởi vì người thân cuối cùng của ông cũng đã về. Đối với cậu Hòa thì ông chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ cậu. Mặc cho ông Hoàng vui vẻ cố gắng tiếp cận, thì thái độ của cậu Hoàng dừng dưng lạnh nhạt. Ông Hoàng hiểu lý do tình cảm cha con như thế, cho nên ông cũng không biết phải làm sao. Thôi thì chỉ cần con ở bên mình đã là an ủi lớn lắm. Thời gian sau đó, ngoại trừ lúc đi học, cậu Hòa cũng chăm chỉ đi theo bên cạnh cậu hai để học về cách quản lý cũng như điều hành công việc đồng áng lẫn bãi tôm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc cậu Hòa đã lớn phồng thành chàng thanh niên 20 tuổi, đủ sức, đủ tài gánh vác sản nghiệp. Sau khi cậu Hòa đủ tuổi thì cậu hai cũng đem toàn bộ cơ ngơi giao lại một cách đàng hoàng. Nghe ông Hòa thuật lại toàn bộ câu chuyện về nhà ông bà nội cũng như là bà Luyến, lúc này kỹ sư Hiếu chống cằm trầm mặc, trong đầu của anh hiện lên: nếu như trên đời này làm gì có hai chữ nếu như, thì chẳng phải là mọi thứ nó sẽ suôn sẻ hơn hay sao? Ngay cả ông Hòa sau khi kể lại cho Hiếu nghe sự tích cái vuông tôm thì ông cũng bi thương lắm. Bi thương cái chết của mẹ, bi thương cái chết của dì hai. Đang lúc cha con còn đang trầm mặc thì kỹ sư Hiếu nhớ ra điều gì, anh kích động chộp lấy cánh tay của tía. Tía ơi, nếu như bà Luyến mời thầy về trấn yểm vong hồn của bà nội thì sao bà ấy lại chết? Chẳng lẽ buổi trấn yểm đó không linh? Thấy Hiếu như vậy, ông Hòa tưởng có chuyện gì, ai ngờ Hiếu thắc mắc như thế. Ông Hòa dùng ánh mắt bí hiểm nhìn con. Hiếu tự nhiên lạnh hết cả sống lưng. Trong lòng anh lại dâng lên dự cảm không tốt. Không lẽ là nó vẫn còn ẩn tình gì nữa? Không khí đang căng thẳng thì ông Hòa cười khoái chí, xua tan đi. Nhìn biểu cảm ấy của tía, Hiếu biết là mình bị ông già ông trêu cho một vố. Sau khi cười đã, ông Hòa nghiêm túc giải đáp: cái chết của bà Luyến không liên quan gì đến bà nội của bây. Thế làm sao bà ấy chết? Ông Hòa đưa ngón tay chỉ lên trời. Người làm trời nhìn, ông trời có mắt cả đấy. Các cụ đã nói rồi, không làm chuyện ác thì không sợ ma quỷ, làm chuyện táng tận lương tâm thì khắc nhận quả báo. Hiếu nhìn theo ngón tay, cuối cùng chỉ thấy bầu trời đầy sao lấp lánh. Thấy gương mặt ngơ ngác của con, ông Hòa lại cười: Tía kể nốt cho con nghe sự tình đi tía. Thật ra chuyện này cũng chỉ là do mấy người già trong xóm kể lại. Tía cũng không biết là nó có được bao nhiêu sự thật, bao nhiêu là thêu dệt. Thế tía cứ kể đi. Cái chết của bà Luyến hẳn là có liên quan đến điều kiện trao đổi giữa bà ta và bà già thầy Pháp sống ở trong rừng. Lúc ấy có vài người lớn tuổi trong vùng nghe con cháu kể nghe chuyện nhà mình thì cũng xúm lại nghe cho vui. Khi nghe đến đoạn, ông nội của con mang bà già đến để thực hiện buổi lễ, thì người ta rùng mình hỏi đi hỏi lại về cái bà già đó. Ông Hòa nâng một chén nước chè nhấp một ngụm rồi tiếp tục kể. Hóa ra bà già ấy trước đây là một thầy Pháp có tiếng ở xứ đấy, được người ta kính trọng. Tuy nhiên ai ngờ được là bà ta sử dụng tà thuật khiển âm binh dùng ngải độc để rút dương khí của con người, nhằm mục đích tự kéo dài thọ mệnh của mình. Trong một lần thực hiện tà thuật, bà ta bị người trong vùng bắt gặp, đánh đuổi. Hẳn là không còn chỗ để đi, bà ta mai danh ẩn tích ở ngay căn nhà nhỏ trong khu rừng. Không biết ai mách nước cho bà Luyến. Nếu như không gặp bà già kia, có khi bà Luyến còn sống được dăm bữa nửa tháng, hoặc không khéo một vài năm nữa. Không ngờ, có lẽ cõi vô minh đã có sự sắp xếp đưa đẩy để cho kẻ ác gặp nhau. Kỹ sư Hiếu cuối cùng hiểu một chút về nguyên nhân cái chết. Anh lại hỏi: theo lời tía thì bà Luyến cũng bị bà già kia rút hết dương khí. Những giấc mơ bà Luyến gặp hẳn là có thật. Ông Hòa gật sau lại lắc: cũng không hẳn. Những chuyện ấy cũng chỉ là do người trong vùng người ta đồn đoán. Lúc người ta kéo nhau vào rừng tìm bà già què kia thì chẳng thấy bà ta, cũng chẳng có căn nhà nào. Thực hư ra sao thì không ai biết. Cách giải thích tốt nhất thì cũng như là tía nói, ông trời có mắt đấy, kẻ ác chịu quả báo đấy. Kỹ sư Hiếu thở dài: ông bà quả nhiên nói không sai, con người sống trên đời quả thực là không nên làm ác, bởi người làm trời nhìn cả. Sau tất cả mọi chuyện, kỹ sư Hiếu có thể xác nhận người phụ nữ mình gặp ở Vuông Tôm đó chính là oan hồn của bà nội. Hiếu nhìn nét mặt đăm chiêu của Tía thì không nhịn được tò mò. Sau đó, sao Tía không tìm người đến giải trừ chấn yểm cho bà nội con? Nhắc đến chuyện giải trừ chấn yểm, ông Hòa vừa buồn vừa giận. Lúc ông tiếp quản cơ ngơi, đã nhiều lần tìm thầy Pháp để giải yểm, giúp mẹ ông có thể đi đầu thai. Ấy thế nhưng, không gặp phải thằng lừa đảo thì lại gặp những thầy Pháp căn cơ yếu, cuối cùng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không phải là Tía không tìm, mà là tìm không ra. Năm đó có ông thầy bảo nếu tốt số thì sẽ gặp người có duyên giải trừ chấn yểm, chỉ là chờ hoài vẫn chưa thấy người có duyên đấy đâu. Càng nói ông lại càng buồn. Hiếu nhìn đôi mắt đã đầy vết chân chim của Tía đỏ lên. Bà Hòa trong nhà thấy hai cha con ngồi ngoài nói đến khuya vẫn còn chưa có vô, sợ gió máy. Bà đi ra xem thử. Bà dựa cửa nhìn hai cha con, cha một câu, con một câu. Bà hỏi: Thế tính ngồi đây nói chuyện đến sáng hả? Hai cha con ông Hòa đồng loạt quay lại. Ông Hòa bối rối lau đi mấy giọt nước mắt. Thì lâu ngày hàn huyên với nhau, cái chuyện của đàn ông ấy mà. Bà Hòa hứ một cái, phe phẩy cái quạt. Thôi đi, gớm chửa. Ông lại kể chuyện cũ đấy, tôi thấy ông khóc kia kìa. Rồi trẻ con nó cười chứ. Ông Hòa cười cười, ông lại cầm lấy một chén nước chè. Ánh mắt của ông đau đáu nhìn ra hướng Vuông Tôm. Nhìn theo bóng lưng đã lom khom của Tía, Hiếu cảm thấy chạnh lòng. Đáng lẽ Hiếu không nên hỏi đến vấn đề giải trừ chấn yểm ở Vuông Tôm. Nó là cái nỗi đau suốt bao nhiêu năm qua của Tía. Người nằm dưới cái Vuông Tôm kia là bà Hoàng, là bà nội của Hiếu, là mẹ của ông. Theo như lời kể thì bà cụ rất thương Tía mình. Thế thì làm gì có chuyện ông Hòa không muốn tìm người giải trừ chấn yểm. Mấy năm nay ông bà Hòa cứ đúng ngày lễ lại ra bày mâm cúng ở đó, hẳn cũng chỉ là muốn cầu cho bà Hòa được thanh thản. Ngoài việc đó thì mới cầu đến cho bà phù hộ cho làm ăn thuận lợi, Vuông Tôm trúng mùa. Hiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời sao lấp lánh, đang mải suy nghĩ về việc tìm người chấn yểm. Hiếu nhớ đến trước khi anh rời thành phố đã từng gặp một ông lão bộ dáng kỳ quái, tìm được món đồ vật mà lão đánh rơi. Ông lão lúc ấy tự xưng là truyền nhân đời thứ 16 của dòng họ căn cơ thầy Pháp. Trước khi Hiếu rời đi, ông lão còn lưu số điện thoại vào máy của Hiếu, bảo rằng nhất định sau này sẽ còn gặp lại. Hiếu nghĩ ông lão mình vừa giúp đỡ có khi cũng lại là cái phường thần côn. Mấy lời ấy chẳng qua cũng chỉ là nói thuận miệng, lừa gạt những kẻ nhẹ dạ cả tim mà thôi. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, hay là... Hiếu lập tức lấy cái điện thoại ra, mò mẫm lục danh bạ, ấn nút gọi, đặt cái điện thoại lên tai chờ đợi. Hiếu nghe thấy một bài nhạc chờ quái đản, không giống như những bài nhạc chờ bình thường. Kiên nhẫn cố nghe hết, Hiếu bất chợt dùng mình khi nghe tiếng thở phì phò ở đầu dây bên kia. Cho con hỏi, đấy có phải là lão Ban không? Người đầu dây bên kia dùng chất giọng khàn khàn lẫn khó chịu. Này, thế gọi mà không biết mình gọi cho ai mà hỏi. Hôm nay bận không xem bói. Một câu khanh xanh dần là không tiếp khách. Nhận ra là người đầu dây không muốn kiên nhẫn nghe mình dài dòng, Hiếu lập tức nói ra thân phận, trong lòng đang cầu khẩn là người ấy còn nhớ. Dạ, con là Hiếu. Con giúp ông tìm lại cái đồ bị mất ở bến xe. Ông có nhớ con không? Mất một lúc lâu, lão Ban im phăng phắc, sau đó truyền đến tiếng vỗ đùi đánh đét nghe rõ lắm, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng lão Ban cằn nhằn. Ai đúng rồi, ai đã vỗ đùi đau quá. Cậu đây à, sao đến bây giờ mới gọi cho lão? Lão cứ chờ cậu suốt. Hiếu cũng không có thời gian để quan tâm thái độ của lão. Ông ơi, con có chuyện cần ông giúp, chuyện gấp lắm. Không biết ông có thời gian không? À, có chứ, có chứ. Lão lúc nào chẳng rảnh, cậu nói xem nào. Rõ ràng là lúc nãy lão bảo lão bận việc nọ việc kia, không tiếp cái gì cơ mà. Thế nhưng Hiếu cũng gạt điều đó đi, sắp xếp câu từ kể lại câu chuyện từ thời ấy cho lão Ban nghe. Lão Ban nghe xong im lặng rất lâu, chỉ thấy tiếng lão thở phì phò qua điện thoại. Sau đó lão tỏ ra hưng phấn, gọi địa hỏi địa chỉ của Hiếu, bảo sẽ xuống tận nơi để xem xét. Ban đầu thiếu Hiếu thấy lão Ban im lặng thì tưởng rằng lão không dám làm. Thế nhưng khi thấy lão hưng phấn nhận thì Hiếu nhen nhóm tia hy vọng. Cuộc trò chuyện kết thúc gần 2 tiếng đồng hồ. Hiếu cũng đã phần nào hiểu tất cả mọi chuyện. Những chuyện có vẻ giống như lỗ hổng trong câu chuyện của Tía kể cho, bây giờ đều có những lý do riêng. Lý do ấy nó mới làm cho lỗ hổng đáng để tồn tại, để đến bây giờ được giải quyết. Có lẽ trong cõi vô minh người ta gọi ấy là nhân quả. Thực ra chuyện ông Hòa kể cho Hiếu nghe không phải là hoàn toàn do người ta thêu dệt. Ít nhiều gì cũng có dăm ba điều là thật. Cái chết của bà Luyến đúng là do giao dịch giữa bà ta cùng với bà già thầy Pháp. Cũng chính là bà già thầy Pháp dùng tà thuật, cho nên bà Luyến mới dở điên dở dại. Chính là vì bà Luyến đã cắt móng tay và tóc của mình cho bà già thầy Pháp, để bà già thầy Pháp dùng ngải hút dương khí của bà Luyến. Năm đó nếu như bà Luyến không tham lam, muốn lấy toàn bộ tài sản để hại chết bà chủ Hoàng, thì có lẽ câu chuyện nó khác lắm. Dựa vào sự may mắn của bà Luyến thì chỉ cần có phân nửa số tài sản kia, chịu khó cố gắng cùng ông Hoàng gây dựng sự nghiệp, thì cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý con đàn cháu đống đấy chứ. Ấy thế nhưng chỉ vì lòng tham, vì sự đố kỵ mà giết chết bà chủ Hoàng, dẫn đến vận khí hư hao. Đó cũng chính là lý do vì sao đứa con trong bụng của bà Luyến chết yểu. Cũng là vì bà làm ác, vận khí hư hao cho nên bị bà Hoàng dìm xuống vuông tôm. Nhưng may mắn là còn giữ được cái mạng. Ngay khi nhìn thấy bà Luyến, bà già thầy Pháp què cũng đã nhìn ra vận khí tốt của bà Luyến, và cũng chính là thứ mà bà già muốn nhắm tới. Sau khi thực hiện giao dịch, bà già đã ra tay giúp bà Luyến trấn yểm bà chủ Hoàng ở dưới đáy vuông tôm bằng cái thứ gói trong tấm lụa đỏ mà bà Luyến ném xuống. Song vì bà Luyến chết nhát, khi thực hiện nghi lễ đã ném sai vị trí đồ vật trấn yểm, cho nên hiệu quả không phát huy hết. Đó cũng chính là lý do ngoại trừ mơ thấy ba con quỷ nhe nanh rút dương khí, đôi lúc bà Luyến mơ hồ nhìn thấy bóng của bà chủ Hoàng ở trong nhà. Cho dù sức mạnh của vật trấn yểm không hoàn toàn phát huy tác dụng, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng. Bà chủ Hoàng chỉ có thể vơ vẩn hiện một phần tàn hồn lên trên nhà, chứ không thể tác động được bất kỳ đến ai. Ba con quỷ do bà già thầy Pháp hút dương khí lẫn vận khí của bà Luyến vừa hết thì cũng là lúc dương thọ của bà Luyến đã tận. Về phần tại sao bà Luyến lại chết dưới nước, chết thê thảm như vậy, có thể đúng là như ông Hòa đã nói, hại người như thế nào thì bản thân mình cũng phải gánh y như vậy. Bà chủ Hoàng bị bà Luyến dùng cây sắt đánh cho dở sống dở chết, rồi mất mạng ở trong vuông tôm đầy nước, thì bà Luyến bị cọc sắt đâm xuyên rồi cũng chết trong làn nước lạnh. Nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì cái chết của cả bà chủ Hoàng lẫn bà chủ Luyến đều có sự tương đồng. Quả báo tới muộn, người ta cứ tưởng rằng không có quả báo, thế nhưng dù sớm hay muộn thì nhất định kẻ nào gây chuyện sẽ phải chịu trách nhiệm bởi những gì mình gây ra. Theo cách nhìn mà lão Ban phân tích, đầu đuôi ngọn ngành trong cái chết của bà Luyến, Hiếu cảm thấy có lẽ đây chính là người có duyên mà cha mình đã nói đến. Vậy nên tìm được lão Ban giúp đỡ, coi như có thể hoàn thành ước nguyện của cha. Vì tránh cho ông Hòa hy vọng rồi lại thất vọng, Hiếu không nói chuyện trước. Hiếu muốn đợi ngày lão Ban đến đây, đưa lão đi xem tình hình, nghe lão Ban nói như thế nào đã, xem có thể giải quyết được vụ này hay không, Hiếu mới báo với Tía má. Trời càng về khuya càng lạnh, Hiếu cũng chẳng muốn ở ngoài làm mồi, cho mũi. Cho nên liền đi vào nghỉ ngơi để chuẩn bị ngày mai sẽ đón lão Ban. Đêm ấy Hiếu nằm mơ một giấc mơ kỳ quái, thấy một người đàn bà khuôn mặt nát bấy một bên, quần áo cũng đắp mục giữa, tóc tai rũ rượi. Con mắt đục ngầu nhìn về phía Hiếu. Mặc dù nhìn bộ dáng ghê rợn như thế, thế nhưng tuyệt đối Hiếu lại không thấy sợ. Bên cạnh đó, sau lưng người đàn bà còn có bóng dáng một đứa con nít độ 5-6 tuổi, trên người không một mảnh vải che thân. Đến khi Hiếu tỉnh dậy, không có cảm giác sợ hãi, cũng chẳng có mồ hôi đầm đìa, chỉ thấy trên mắt của anh nước mắt đã ướt nhèm. Đúng như lời hẹn, lão Ban từ thành phố xuống dưới bến xe, sau đó liên hệ với Hiếu. Anh nhanh chóng leo lên con xe Honda, chạy thẳng ra đón lão. Đến nơi thì thấy lão Ban tay xách lách mang lỉnh kỉnh, ngồi phe phẩy cái quạt. Ông chờ con có lâu không? Con cứ tưởng là ông gần đến nơi mới gọi. Con mà biết ông bắt xe từ tối hôm qua thì con đã ra luôn để mà chờ. Khi chiếc xe tấp vào, lão Ban nhận ra người thanh niên. Lão cũng không hề tỏ ra cọc cằn. Lão cười cười nhe hàm răng vàng khè khè. Không khí dưới này trong lành, lão ngồi ở đây hóng gió một tí không sao, không sao. Sau đó hai người tay xách nách mang để về quê. Qua hương gương chiếu hậu của xe Honda, Hiếu thấy lão Ban ngồi lọt thỏm trong đống đồ giỏ to giỏ nhỏ. Hai bên nách của lão còn kẹp lấy cái giỏ để trên đùi. Hiếu lo lắng lão ngồi không vững. Ông ngồi cẩn thận, chứ không thì gió nó thổi cuốn bay ông đi mất. Ai nói chứ, lão nặng như Thái Sơn. Rồi lão đố cậu vác được lão đi. Sau khi xuống đến xe, lão Ban vẫn còn bĩu môi nhìn bộ dáng của Hiếu khệ nệ xách thứ nọ thứ kia. Còn lão thì thảnh thơi khoác mỗi cái túi cói. Hiếu dẫn lão Ban đến chỗ cái vuông tôm, chỉ cho lão vị trí. Lúc này lão Ban buông cái giỏ, đi đến bên vuông tôm nheo mắt. Người ta nói việc yểm bùa là việc khó thành, nhưng ít ai biết việc hóa giải bùa yểm còn khó hơn nhiều. Lão Ban cứ đi đi lại lại, tính tính toán toán, vẽ mấy ký hiệu lằng nhằng. Xong ngắm nghía một hồi, có vẻ không ưng lại xóa đi. Hiếu không hiểu lão đang rốt cục làm gì, nhưng không dám hỏi. Phải mất gần 30 phút sau, lão Ban phủi tay, đứng dậy. Khuôn mặt của lão hiện lên tia hưng phấn, như đang rất vui mừng. Chuyện sao rồi ông? Ông có thể giải trừ được cái chấn yểm này không hả ông? Lão Ban nghe câu hỏi thì lão bĩu môi chỉ. Có thể đám cỏ mọc ở kia không? Hiếu nhìn thấy bên ấy cỏ lau mọc cao quá đầu người. Ở dưới còn có những xác cỏ lau đã heo úa. Sao lại thế? Thế là sao? Lão Ban hỏi. Ê, nhìn thấy chưa? Mấy năm qua cứ đến ngày mùng 2, ngày 16 là tía má con quét dọn chỗ này sạch sẽ, bày biện mâm cúng. Làm sao mà cỏ lau mọc nhiều như thế? Mới có mấy hôm... Lão Ban cười cười, sau đó vỗ nhẹ vai Hiếu tặc lưỡi. Còn xanh mà non lắm, chưa nghe đến chuyện ma quỷ che mắt à? Đám cỏ lau thực ra vẫn ở đây thôi, chỉ là cha mẹ cậu cùng mấy người trần mắt thịt không nhìn thấy nó. Hiếu nhốt một ngụm nước bọt. Lão Ban đi qua mấy vòng, vẽ ký tự ngoằng ngoèo. Đột nhiên dưới đáy vuông tôm xuất hiện thêm một đám cỏ lau. Không lẽ là lão cứ thế đi mấy chỗ? Nước ở trong vuông tôm vốn dĩ nó cứ đen đen đục đục, thế nhưng mỗi một lần lão vẽ ký tự ngoằn ngoèo xong thì nước cứ trong dần. Ở xung quanh cái vuông tôm ma quái này từ từ lộ ra những bụi cỏ lau rậm rạp. Đến cả bản thân Hiếu tận mắt nhìn thấy cũng thấy choáng váng bất ngờ. Hiếu run run đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Thế bây giờ mình phải làm thế nào? Thấy Hiếu nhát gan như vậy, lão Ban huých huých. Còn xanh mà lon lắm, không phải lo. Sáng mai nhân lúc mặt trời lặn, cùng đi dọn đám cỏ lau đi là được. Nhớ là chỉ được dọn vào lúc mặt trời mọc, Không sớm không muộn nha. Đến đây, lão Ban vừa nhìn đã biết trong vuông tôm có thứ không sạch sẽ. Bên dưới vuông tôm kia còn có linh hồn người chết oan bị trấn yểm. Thậm chí còn có một anh nhi vì vô tình mà bị vướng vào oan nghiệt của mẹ nó. Và một vài thứ khác không thể nói rõ. Theo lời kể của Hiếu thì ngoại trừ một số người có thể nhìn thấy hồn ma của bà Hoàng, cũng như vô tình nghe thấy tiếng tranh cãi, thì hầu như chẳng ai có thể thấy. Mấy chục năm qua, bãi tôm nhà họ không ngừng xảy ra chuyện kỳ lạ. Lão Ban nắm chắc có thể giải quyết vụ này, nhưng lão cũng không dám lơ là. Lão cẩn thận dặn dò, nhân lúc gà vừa gáy, mặt trời vừa mọc. Đây chính là thời điểm ma quỷ đáng sợ, cũng sợ nhân gian nhất. Tiếng gà gáy lên, nó như là tiếng chuông đánh thẳng vào hồn ma quỷ. Chúng nó lập tức rụt xuống. Thì mình tranh thủ dọn dẹp đám cỏ lau. Đám cỏ lau này nhiều năm tích tụ âm khí, nhất định phải dọn thì mới phá được phong ấn. Màn đêm buông xuống, Hiếu và lão Ban ngủ ở ngay căn chòi. Đương nhiên là Hiếu còn nhiều nghi vấn về tâm linh. Trong cái câu chuyện mà ông Hòa đã kể, nhân lúc lão Ban ở đây, Hiếu tranh thủ hỏi hết toàn bộ những nghi vấn. Lão Ban thì vừa uống rượu, vừa khề khà kể hết cho Hiếu nghe. Đợi đến khi lão ngà ngà say, thì Hiếu hỏi gì, lão trả lời sạch, trả lời tuốt. Bà thầy Pháp kia dùng cái đầu trâu tế lúc giữa trưa là bởi vì đầu trâu cũng là một thứ dương khí rất thịnh. Giữa trưa nắng chói chang, dương khí dồi dào, dùng để trấn áp oán khí của bà Hoàng là đúng. Vật bị quấn trong tấm lụa đỏ cũng không phải chỉ có mình hồn ma oán khí của bà Hoàng, mà còn có cả đứa bé chưa kịp chào đời của bà Luyến. Hồn ma nữ cũng như cái bóng lấp ló trong giấc mơ của Hiếu chính là bà Hoàng và đứa bé. Họ đến để báo mộng đấy. Nghĩ đến cũng oan nghiệt. Bà Luyến cứ tưởng là mình trấn yểm tình địch thành công. Ai ngờ là bất cẩn trấn yểm luôn chính cả đứa con chưa kịp chào đời của mình. Thế người ta mới nói là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Lão Ban một hồi lăn ra ngủ, ngáy khò khò. Còn Hiếu thì cứ thấp thỏm chẳng tài nào ngủ được. Trời vừa mờ sáng, đúng như lời lão Ban dặn, Hiếu chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, đi ra ngoài cái vuông tôm. Chỉ chờ gà gáy đủ ba lần, mặt trời lấp ló, Hiếu dọn dẹp sạch đám cỏ lau. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, lão Ban lúc này lững thững xách cái giỏ đi tới. Nhìn mọi thứ đã đâu vào đấy, lão bắt đầu gật đầu tỏ ý hài lòng. Hiếu phát hiện ra sự có mặt của lão Ban, đưa tay quẹt mồ hôi, chỉ vào một cái gói màu đỏ nằm ở góc khuất của vuông tôm. Lúc con dọn dẹp, con nhìn thấy nó bị đám cỏ lau che mất. Con nhớ ông dặn là có thấy vật gì lạ thì không được chạm vào, cho nên con để đó ông xem. Ánh mắt của lão Ban sáng lên lập lòe. Sau biết bao nhiêu năm tháng chìm ở dưới đáy vuông tôm, thế nhưng cái gói này nó vẫn dường như là mới. Đây chính là thứ mà lão đang tìm kiếm. Hay đấy, thứ ấy là vật âm tà. Người thường chạm vào có khi đầu óc mơ hồ, hồn phách cũng bị ảnh hưởng đấy. Mấy thứ này nguy hiểm lắm. Lão đột nhiên phát hiện sắc mặt của Hiếu không ổn, màu xám xám xanh xanh. Lão Ban nhíu mày. Này, cậu chạm vào nó rồi đấy à? Hiếu cảm thấy máu trong mình đang giật giật, đầu óc ong ong. Con chỉ vô ý quẹt qua thôi. Nhưng mà Hiếu chỉ nói đến đây thì mồ hôi rịn ra. Lão Ban tưởng Hiếu chạm vào tò mò xem, chứ còn quẹt qua thì có cái gì đâu. Sau khi nghe xong những lời giải thích, lão thở phào một hơi. Không có gì đáng ngại. Lát nữa về, lão cho cậu một cái vòng trầm hương, cậu đeo vào để giữ hồn phách xua âm khí là ổn. Lão nhảy một cú trước con mắt không thể tin được của Hiếu. Lão bật luôn qua cái đĩa vuông tôm, nhảy thẳng xuống chỗ cái gói màu đỏ. Lão Ban nhìn thật kỹ, sau đó lão từ từ đưa tay. Lão túm lấy cái gói màu đỏ kia, Sau đó lấy từ trong giỏ tre ra một con gà trống có cái màu đỏ, dùng dao cứa cổ con gà trống, một dòng máu tươi chảy ra nhỏ lên vật kia. Lão tiếp tục từ từ đợi máu gà thấm đẫm cái vải lụa, rồi mở ra là một cái chén sứ bằng nắm tay. Lão Ba nhìn cái chén sứ trong miệng rì rầm. Phút chốc, tận mắt Hiếu nhìn rõ, từ cái chén sứ bốc lên một luồng khói đen cùng với âm thanh xèo xèo. Lão Ban xòe tay đặt cái chén sứ trên lòng bàn tay. Ấy thế mà cái chén sứ nó quay tít thò lò, cứ như là có ai điều khiển. Miệng của Lão Ban càng niệm càng nhanh, cho đến khi cái chén sứ nó vỡ đánh choang một cái. Lão Ban cười cười, lão vơ hết tất cả mảnh vỡ ném vào trong cái giỏ sách. Xong xuôi, lão xách con gà đã chết đứng lên nhìn Hiếu. Xong việc rồi, trưa nay bảo cha mẹ làm cơm chay cúng cho bà cụ Hoàng cùng với anh Nhi nha. Trước là để giải phóng linh hồn đã được thoát khỏi cái chén sứ, rồi nói cho bà Hoàng biết là cậu Hòa, tức là bố của mày, vẫn còn sống, để cho bà cụ nguôi ngoai, rồi tiễn bà cụ một đoạn để người ta không cô đơn lạnh lẽo. Hiếu lúc này đôi mắt kinh ngạc nhìn Lão Ban, rồi hì hục leo ra cái thang rời khỏi Vương Tôn. Hiếu còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì tận mắt lại một lần nữa nhìn thấy hành động kỳ diệu của Lão Ban. Cái đĩa vuông tôm cao dễ phải đến 3 mét, lão bật đánh tách một cái lên mà không cần thang dây gì cả. Hiếu choáng váng, không biết cái lão già này là người hay là thần tiên. Sợ không? Lão đã bảo rồi, cái ngữ thanh niên như cậu thì làm sao bằng được lão. Tuy khó tin nhưng Hiếu hết sức vui mừng. Chuyện ở cái vuông tôm đã kết thúc. Bà nội của anh cũng như biết bao nhiêu linh hồn khác có thể đi chuyển thế đầu thai, tìm một kiếp sống mới tốt hơn. Hiếu sau khi dọn dẹp hết tất cả lễ lạt mọi thứ xong thì chạy thẳng về nhà. Ông bà Hòa khi nghe con báo tin ấy thì cứ thế ngồi run rẩy nhìn nhau, đặc biệt là ông Hòa ôm mặt khóc tu tu. Hiếu kéo Lão Ban vào nhà, ấn lão ngồi xuống ghế, rót chén nước. Ông Hòa sau một hồi khóc lóc sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem, thì vừa mừng vừa ngưỡng mộ nắm chặt tay Lão Ban. Lão Ban còn phải nhăn mặt rụt rụt lại, quẹt quẹt nước dãi nước mũi dính vào tay mình. Bà Hòa vội vàng đi thu xếp mấy việc linh tinh, rồi đi chợ để mua đồ chuẩn bị cơm cúng cho mẹ chồng. Hiếu cũng tranh thủ tắm rửa, dọn dẹp mọi thứ. Thủ tục trấn yểm đã được giải trừ hết. Lão Ban để cho bà Hoàng nhập vào người mình, có cơ hội cuối cùng để gặp lại con trai. Ông Hòa trở lại như đứa bé 5 tuổi ban xưa, ôm chầm lấy bà cụ Hoàng mà khóc nức nở. Lúc ấy, dưới ánh nắng đang chiếu xuống xiên xiên, tự nhiên Hiếu rùng mình. Hình ảnh một người phụ nữ trông đẹp lắm, tuổi có lẽ chỉ độ ngoài 30, vừa đẹp vừa sang, trên người mặc một bộ đồ lụa, tóc búi cao, trong tay đang ôm lấy một đứa bé có đôi má phúng phính. Mặc dù nhìn khuôn mặt của một đứa trẻ con, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, Hiếu nhận ra ấy chính là đôi mắt của ông Hòa. Bởi lẽ cho đến khi Hiếu lớn lên, ông cụ già rồi, nhưng ánh mắt khao khát ấy chưa bao giờ tắt, khao khát một người mẹ. Thằng bé Hòa ôm lấy mẹ của mình, nó mếu máo. Bà Hoàng khẽ vuốt ve mái tóc của con. Thế rồi bà cũng chẳng biết nói gì nữa. Hai mẹ con cứ ôm nhau như vậy. Bà nhìn sang bên Hiếu khẽ gật đầu. Cho đến khi bóng dáng của bà chủ Hoàng từ từ tan đi dưới ánh nắng, bấy giờ ông Hòa lại trở lại bộ dáng già nua, đưa tay chơi với. Mẹ ơi! Mẹ! mẹ ơi. Bao nhiêu năm khắc khoải, đã gần hết một đời người, cuối cùng cũng được gặp lại mẹ, mặc dù chỉ là trong giây lát. Sau khi tiễn lão bàn lên xe trở về, Hiếu nhận được tin dự án chiêu mộ đầu tư cho việc nuôi tôm mà anh khởi xướng đã thành công tốt đẹp. Chủ đầu tư hết sức hài lòng và nhất định họ sẽ rót một số vốn lớn để xây dựng cơ sở vật chất về nơi đây. Hiếu đứng ở bên đĩa tôm mà ngẩng đầu hét lên một tiếng thật dài. Vậy là anh đã làm được. Đây cũng chính là ước nguyện của ông nội anh, ước nguyện của cha anh. Mà điều quan trọng nhất, đây cũng chính là ước nguyện năm xưa của bà chủ Hoàng, để xây dựng vuông tôm thật lớn. Gió cứ lồng lộng thổi trên mặt nước, những bọt bong bóng đầu tiên đã bắt đầu được lồng vào ở cái vuông tôm cũ sau biết bao nhiêu năm tháng để hoang. Người thanh niên đứng đó, đôi mắt sáng rực. Ở trên cái chòi cũ, ông Hòa già nua run rẩy nhìn con. Ông nở một nụ cười trong nước mắt. Có những thứ có lẽ cõi vô minh đã sắp xếp, có những thứ đời cha mẹ cố gắng làm như thế nào cũng chẳng được, thì đến đời con, họ sẽ làm cho. Những đứa con sẽ hoàn thành những ước mơ dông dài của cha mẹ. Cũng có những thứ đời cha mẹ gieo xuống quả đắng, nghiệp ác, thì những đứa con, dù muốn hay không, vẫn phải gồng lưng mà gánh chịu. Trong cõi vô minh, người ta gọi ấy là nhân quả. Hết chuyện. Thôi, chắc là quay lại cái âm thanh mọi khi thôi anh em ạ. Quay lại cái âm thanh số 1 thôi. Quay lại như thế này nè. Tại vì đọc cái vang nó bị mất tập trung. Tôi bị mất tập trung lắm. Nó kiểu nó cứ vang vang lại bên tai ấy, bị mất tập trung đó. À, Phạm Quân, tôi có phải là pháp sư đâu. Tôi có phải là pháp sư đâu mà song sinh âm dương. Tôi có biết cái gì về cái đấy đâu bạn ơi. Nhá, thống nhất là anh chị em mình sẽ quay lại cái âm thanh số 1 thôi. Cái âm thanh mọi khi thôi. Tại vì đọc cái vang này tôi cũng phải công nhận là từ ngày hôm qua đến giờ tôi thử đọc cả chuyện thu âm lẫn chuyện livestream. Nó cái luồng âm thanh nó vang lên ở bên tai, nó rất là mất tập trung. Em chào thủ trưởng Tuấn Pha Kè, em chào thủ trưởng. Ok. Một cái câu chuyện đặt nặng cái yếu tố tình cảm gia đình. Nhưng ở bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy cái bài học nhân quả nó rất là rõ rệt. Nó là rất rõ rệt, đúng không ạ? Nhân quả luôn luôn tồn tại. Nó luôn luôn tồn tại. Chỉ có điều là nó ở đâu thôi, nó đến sớm hay là đến muộn thôi. Còn thực sự là nó có tồn tại. Nếu như mà anh em còn nhớ cách đây khoảng 2 hay 3 tháng gì đó, tôi có kể cho anh em nghe một cái câu chuyện về một cái gia đình trên cái đường đi vào nhà tôi gặp. Má nó tôi ghét lắm đó. Nếu anh em còn nhớ tôi kể một lần đó, anh em lục lại video sẽ thấy. Tôi có kể về một cái gia đình mà cái thằng cha đó nó bênh con nó đó. À, cái bữa mà hai cha con của nó đánh cái thằng trẻ con đó. Rồi nó đánh đuổi cái bà già đi nhặt rác ấy. À, anh em còn nhớ thì tôi kể vào cái đó. Thì kính thưa quý anh chị em là cái nhân quả thì nó vẫn luôn tồn tại. À, chỉ sau có mấy tháng thôi, khoảng 2 tháng hay 3 tháng gì đấy, thì vừa mới sáng nay tôi đi qua đó, tôi thấy nhà họ đang cãi nhau đánh nhau. Nhà đang cãi nhau đánh nhau. Và thằng con trai 14, 15 tuổi, nhưng mà thằng nó cao to lắm. Nó đang cầm gậy nó đại chiến với cha nó, chỉ vì là cha nó không mua cái xe cho nó, không mua cái xe máy cho nó, cha nó đi mua xe đạp điện. Chả biết là hai cha con cãi cọ nhau đến mức nào mà lúc tôi đi qua là tôi nhìn rõ là con đang cầm một cái khúc cây. À, con đang cầm cái khúc cây chiến đấu lại, cha đang cầm cái cuốc mà đánh nhau thật nhá, không phải là chuyện đùa nha các bạn. Tôi thì tính tôi hóng hớt nên tôi mới dừng lại, tôi hỏi mấy cái người đứng hóng đó. Thì họ bảo là hai cha con nhà nó đánh nhau tại vì là thằng con thì đòi mua xe máy, chắc là vào cấp 3 hay là đi học nghề gì đòi mua xe máy, nhưng mà cha thì không có nghe thì mua xe đạp điện. Cái thằng kia nó cũng kiểu ương ấy, nó lớn lớn rồi đấy, ương ẩm ương, và nó cũng chắc là nó cũng thực dạng cái cách giáo dục của một người cha như thế thì nó như thế là cũng đều dễ hiểu thôi, không có gì là khó hiểu cả. Cha nó ngày xưa thì đuổi bà nội ra đường, thì bây giờ con nó cầm gậy đánh cha thì là cái điều nó cũng dễ hiểu thôi. Thì đó, nó chả cần phải sâu xa đâu, nhân quả đấy đâu các bạn, đấy là nhân quả. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Đấy các bạn, nhân quả nó có, nó luôn tồn tại, vấn đề nó đến vào lúc nào thôi. Nó đến vào lúc nào, nó đến sớm hay đến muộn thôi. Còn trốn thì xác định là khó lắm, khó trốn được nhân quả lắm. Đến các vị thầy pháp thầy cúng mà còn không thoát được nhân quả thì người trần mắt thịt mình làm sao mà trốn được. Ok, một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Huyền Nhi đã cấp tác quyền cho anh Tuấn diễn đọc bộ này. Mong rằng anh và em sẽ còn có cơ hội tiếp tục làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Rồi, thống nhất là từ mai anh chị em mình quay lại về cái luồng âm thanh như mọi khi nhá. Âm thanh này nhá. Như mọi khi này đi, để cho nó dễ chịu nhá. Quen rồi, nó dễ chịu, nó mình đọc nó tập trung được vào câu chuyện hơn. Chốt lại như vậy đi thôi. Mình sẽ tìm cái cách để fix về cái việc âm thanh to nhỏ mà các anh các chị em đang phản ánh theo cách khác. Mình sẽ lại tìm một cái phương án khác vậy. Còn cứ để âm thanh như mọi khi đi cho nó dễ chịu. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.